Trần Tấn Nguyên đem nàng kéo vào trong ngực, miệng to ý lên. Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, thật không biết Trần Tấn Nguyên phương diện kia hỏa khí làm sao lớn như vậy. Không nên như vậy rồi, đói bụng chưa? Ta đi cho ngươi nấu cơm. Dung răng từ Trần Tấn Nguyên trong ngực bỏ dậy, chuẩn bị đi vì mình người đàn ông nấu cơm. Làm gì cơm, ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn. Vương Kiều mới vừa phá thân, liền đi bộ đều là khập khiễng, mình tại sao nhẫn tâm để cho nàng lại mệt nhọc. Đi ra ngoài ăn nhiều đắt à, trong nhà có sẵn, một hồi là tốt. Vương Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn, trên gương mặt tươi cười có chút cố chấp, lời nói ở giữa hơi có điểm một nhà nữ chính phong độ. Bạc Trần Tấn Nguyên đem Vương Kiều kéo qua nằm ở trên chân mình, ở nàng trên mông dùng sức vỗ một cái, mới vừa rồi ta nói gì tới, phải nghe lời biết không, không nghe lời phải đánh cái mông. Vương Kiều ánh mắt quyến rũ như tơ, phát ra một tiếng thở gấp. Đúng dịp, Trần Tấn Nguyên dắt Vương Kiều đi vào bên đường một quán cơm, vừa vặn thấy được hai cái quen thuộc bóng người đang vùi đầu ăn cơm. Chửi thêm một tiếng. Các ngươi hai cái tiểu tử, ăn cơm cũng không kêu ta một tiếng. Trần Tấn Nguyên tiến lên ở Sử Phong trên bả vai dùng sức tới một cái, Sử Phong trong miệng ngậm một hớp trái cà chua trứng hoa thang thiếu chút nữa phun ra ngoài. Bố không phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Chính ngươi không nghe điện thoại còn ngờ bố. Sử Phong khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Hi, đừng nói nữa, gặp tên lường gạt, đem tiền điện thoại cho ta lừa sạch, còn tiếp cái quái gì điện thoại. Nhắc tới vậy tên lường gạt Trần Tấn Nguyên liền một hồi nổi giận. Sử Phong giơ lên ngón tay giữa. Chương 80, tự tìm cái chết tổ hai người, một. Vương Kiều nghe vậy mặt đỏ lên, Sử Phong gọi điện thoại thời điểm, nàng đang ra sức dùng miệng là Trần Tấn Nguyên phục vụ đây. Sử Phong cùng Trương Vĩ lúc này mới phát hiện hai người chặt giam trước hai tay, Vương Kiều có chút xấu hổ, muốn dãy rùa đi ra, lại bị Trần Tấn Nguyên nắm thật chặt. Sử Phong cùng Trương Vĩ trên mặt thoáng qua một chút thảm đạm, hai lòng người trong đều có điểm thích Vương Kiều, bất quá Sử Phong thằng nhóc này dáng dấp không được. Ở Vương Kiều bực này đại mỹ nữ cấp mỹ nữ khác trước mặt có chút tự ti mặc cảm, mà Trương Vĩ thằng nhóc này mặc dù dáng dấp tuấn tú lịch sự, trong nhà cũng sung túc, nhưng là có chuyện gì cũng yêu nén ở trong lòng, không hiểu được biểu đạt. Hai người không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên ra tay nhanh như vậy, chỉ là một đêm liền đem Vương Kiều ngâm tay, hai lòng người trong đều là hối hận không kịp, một bước người thua từng bước người thua à. Bất quá ảm đạm cũng là chớp mắt rồi biến mất, mọi người đều là bạn đồng đảng, còn dư lại chỉ có chúc phúc. Trương Vĩ mi mắt lưu chuyển, mang mập mờ nụ cười ở Trần Tấn Nguyên cùng Vương Tiểu trên người quét qua, miệng nói, các ngươi đây là. Trần Tấn Nguyên ha ha cả người lãng cười, đem Vương Tiểu ôm vào trong ngực, bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Kiều chính là các ngươi chị dâu, mau kêu chị dâu. Trên mặt không nói ra được đắc ý. Cắt. Hai người không ngỡ Trần Tấn Nguyên vậy đắc ý vênh váo hình dáng, đồng thời phun một cái, nói, em dâu tốt. Vương Tiểu lúng túng đứng, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, không biết có nên hay không đáp ứng. Sử Phong nhìn Vương Kiều mới vừa rồi đi bộ khập khênh dáng vẻ, khóe môi nết lên một tia nụ cười dâm đãng, mặt đầy cười đều đánh giá hai người, đột nhiên bắt quái nói, các ngươi hai cái tối hôm qua, không phải là cái gì đó đi. Sử Phong lời vừa ra miệng liền gặp tới Vương Kiều một hồi đánh dữ dội, ngươi cái này đầu lớn, sạch sẽ làm ra vẻ chút không khỏe mạnh đồ. Sử Phong vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ. Đầu to, thằng nhóc ngươi sau này có thể không có cơ hội cầm Sử Nam chuyện này tới lấy cười ca. Eo ở giữa truyền tới một hồi kịch liệt nhức nhối, xoay mặt vừa thấy Vương Tiểu mặt đẹp cáu giận nhìn mình, tay nhỏ bé đặt ở mình eo ở giữa, hai ngón tay thần công thi triển ra, liền mình người võ giả này cấp đỉnh cao cao thủ cũng có chút không chịu nổi. Hai người ngồi xuống, để cho phục vụ viên cầm hai bộ chén đũa, têu hai cái món ăn, ăn chung, Sử Phong tiến tới Trần Tấn Nguyên bên hai, nhỏ giọng nói, thằng nhóc ngươi như thế nào cùng Vương Tiểu cảo thượng, vậy ngươi hứa mộng làm thế nào? Trần Tấn Nguyên không trả lời. Mà là một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Sử Phong, Sử Phong nhìn Trần Tấn Nguyên cái loại đó mang thô bỉ cùng dâm đạng ánh mắt, chợt nói, thằng nhóc ngươi cũng không phải là muốn ăn suốt chứ. Cơ mờ nờ, ngươi lại có thể nghe được tim ta thanh. Con mẹ nó, thật đúng là, ngươi cái cầm thú, như thế cực phẩm người đẹp, có một cái ngươi vẫn không biết, khẩu vị lớn như vậy, cẩn thận chống đỡ chết ngươi. Ngươi quản ta, bố khẩu vị tốt, tính sao? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, Vương Kiều là một bé gái ngoan. Ngươi có thể phải thật tốt đối với nàng, nếu không anh cũng không tha cho ngươi. Hít, đây đối với trắng làm sao quen như vậy tất, thằng nhóc ngươi sẽ không cũng thích Tiểu Kiều chứ. Cảnh cáo thằng nhóc ngươi à, vợ bạn không thể lấy, nàng bây giờ là ngươi chị dâu, không cho phép có cái gì không an phận chỉ mớn, nếu không ông già này cắt ngươi con gà con. Gà, cơ mờ nở. Sử Phong lần nữa giơ lên ngón tay giữa, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên là vô cùng hâm mộ, thằng nhóc này vận khí cũng quá tốt. Các ngươi hai nói nhỏ nói cái gì vậy? Vương Kiều ở Trần Tấn Nguyên eo ở giữa bấm một cái, lấy là hai người lại đang nói gì nói xấu. Ti. Con bé này học thế đó sẽ chiêu này, Trần Tấn Nguyên đau một toát miệng, lại không đành lòng dùng nội lực cửa ra Vương Tiểu hai ngón tay thiện, sợ thương tổn tới nàng, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng xuống, hề hề, không nói gì, thân thể ngươi không tốt, cái này hai ngày nhiều lắm bổ một chút. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng bồi tiếu, đũa xốc lên một viên giáp cái viên, đi Vương Tiểu trong chén đưa. Sử Phong nhìn hai người, chế nhạo cười một tiếng, kẹp cái giáp cái viên ném tới Trần Tấn Nguyên trong chén, ta xem vẫn là ngươi nhiều bồi bổ đi, người tuổi trẻ, vừa mới bắt đầu đều rất điên cuồng rất tổn hại thân thể, lão miêu thằng nhóc ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải à, không được tìm anh Vĩ. Trương Vĩ nghe vậy vô tội ngẩng đầu lên, dính ta chuyện gì? Ách, ta không phải nói ngươi cái này anh Vĩ, ta đúng nói cái đó anh Vĩ. Sử Phong dùng một loại ngươi hiểu ánh mắt trêu đùa nhìn Trương Vĩ một cái. Cỏ Trần Tấn Nguyên cùng Trương Vĩ đồng thời giơ lên ngón tay giữa. Ông chủ, có còn chỗ không có. Đang làm Trần Tấn Nguyên cùng Vương Tiểu ngươi nông ta nông đả tình mạ tiếu thời điểm, một người vô cùng điểm cao bối thanh âm đem không hợp thời cắt đứt mấy người đối thoại. Trần Tấn Nguyên cau mày đi sau lưng vừa thấy, người quen, hai cái tiêu được đàn ông và vỡ, chính là bị Trần Tấn Nguyên làm mất đi chức năng xét Vương Thiết Chủ cùng Lô Cương. Cái gì? Không có chỗ ngồi trống. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là võ quán Hoàng Tuyền người, nhanh chóng cho chúng ta đằng cái chỗ trống đi ra. Nói chuyện chính là Vương Thiết Trụ, giọng mười phần phách lối. Nguyên bản không khí an tĩnh, lập tức bị cái này hai người đánh loạn, có chút mang trên mặt không vui thực khách, vừa nghe hai người là võ quán Hoàng Tuyền người, lập tức kinh sợ. Phục vụ viên kia mặt đầy cười xòa, để cho hai người chờ một chút, liền đi Trần Tấn Nguyên bàn này đi tới. Bốn vị, ngại quá, phiền thoái các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, bữa cơm này cho các ngươi không tính tiền. Phục vụ viên kia đi tới Trần Tấn Nguyên bàn này bên cạnh, tràn đầy hãy nay nói. Cơ mờ nở. Nhiều người như vậy không tìm, hết lần này tới lần khác tìm tới chúng ta, anh còn ăn chưa no đâu, chờ anh ăn no, một cái tìm đều không thiếu ngươi. Bọn họ muốn ăn cơm cũng được, kêu bọn họ chờ. Sử Phong giận đùng đùng lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi nói gì? Tự tìm cái chết à? Vương Thiết Trụ thấy Sử Phong vậy phách lối hình dáng, nhất thời nổi tiếng, mẹ, còn có so với bố mày lại phách lối. Hét lớn một tiếng, kéo vậy thân thể to lớn, xếp núi đạo biển vọt tới. Sử Phong gặp Vương Thiết Trụ vậy thân thể hùng tráng cùng cả người bắp thịt, nhất thời kinh sợ, không dám nói gì nữa. Trương Vĩ thấy giận dữ hai người, vội vàng nói, hai vị bất giận, ta cái này anh em không hiểu chuyện, ba ta là phó huyện trưởng Trương Hoành Viễn, xin hai vị cho một mặt mỏng, không nên cùng hắn so đo, chúng ta cái này thì đi. Hai người vừa nghe Trương Vĩ là phó huyện trưởng công tử, mặc dù có chút khinh thường, nhưng là một chút mặt mỏng vẫn là cho, thằng nhóc ngươi coi như thức thời, cút nhanh lên đi. Trần Tấn Nguyên cũng không làm. Bố không đi tìm các ngươi ngược lại là mình đã tìm tới cửa, cái này mẹ hắn không phải nhà cầu ngươi đốt đèn lồng muốn chết sao. Ai nói phải đi, đại gia còn ăn chưa no đâu. Trần Tấn Nguyên trong mắt mang tàn nhẫn quang, không nhanh không chậm âm dương quái khí tới một câu. Trương Vĩ chán toát mồ hôi lạnh, âm thầm cho Trần Tấn Nguyên nháy mắt, Trần Tấn Nguyên nhưng giống như không nghe thấy. Hê hê, tiểu tử, nói chuyện rất cành à. Cách bố, không cho ngươi điểm màu sắc, ngươi còn thật không biết Mã Vương già có mấy con mắt. Nói vậy thì vướt vướt tay háo một cái chuẩn bị cho Trần Tấn Nguyên một chút màu sắc. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị ra tay dạy bảo hai người, không ngờ Vương Tiểu nhưng đứng lên, giống như chỉ bảo vệ gà con gà mẹ, khập khiễng hộ đạo Trần Tấn Nguyên trước người, khẽ kêu nói, các ngươi có nói đạo lý hay không, tới trước tới sau có hiểu hay không à? Chương 81, tự tìm cái chết tổ hai người, 2. Tốt cô nàng xinh xắn, thấy ngăn cản ở trước người, mặt đẹp nén giận Vương Tiểu. Hai người quả thật có loại trước mắt là bừng sáng cảm giác, bất quá đáng tiếc là hai người bị Trần Tấn Nguyên làm mất đi phương diện kia năng lực, bây giờ lại đẹp người đẹp ở hai người trong mắt đều được mây trôi. Bất quá hai người nhưng trong lòng thì khác một phen quan cảnh, thiếu quán chủ nhưng mà háo sắc như mệnh, cơ hồ là hàng đêm không gái không vui, nếu có thể đem cái này cực phẩm con quỷ nhỏ mà làm trở về, thiếu quán chủ nhất định sẽ rất hài lòng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt nổi lên một tia quỷ tiếu. Không biết cô nương phương danh. Chúng ta là võ quán Hoàng Tuyền huấn luyện viên. Lô Cương liền ôm quyền, rất là nho nhã nói, phối hợp hắn bộ kia tên lô mắng dạng, hơi có điểm đồng thi hiệu quả nhăn mày, tỏ ra lôi thôi lết thiết. Trương Thiết Trụ ngược lại là dứt khoát, cắt đứt Lô Cương, mình nói tiếp, nói như vậy đi, cô nàng, cùng chúng ta đi, chúng ta thiếu quán chủ chỉ thích ngươi loại này người đẹp, chỉ cần đem chúng ta thiếu quán chủ phục vụ tốt lắm, bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa phú quý, hưởng vô tận. Vừa nói liền đem một hai bàn tay đưa về phía Vương Tiểu. Bị sợ Vương Tiểu một tiếng thét chói tai, người từ nay về sau có giúp một cái. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên nổi giận, ném một cái băng ghế, đằng một chút đứng lên, đem Vương Tiểu kéo ra phía sau, nhấc chân chính là một cái đăng đặng, vừa vặn đá vào Vương Thiết Trụ trên bụng. Vương Thiết Trụ nhất thời bay lên không. Vành. Rắc rắc sát. Nặng nề nện ở mấy mét bên ngoài trên một cái bàn, thức ăn vẩy đầy đất. Bàn kia trong tay người còn cầm đũa, duy trì gắp thức ăn tư thế, đầu có chút đương cơ. Con mẹ nó, dám đối với bố phụ nữ tay máy tay chân, thật là không muốn sống. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn nằm trên đất kêu rên Vương Thiết Trụ một cái. Trần Tấn Nguyên có thể nói đối với mình phụ nữ là có rất mạnh tính chiếm hữu, Vương Kiều chính là mình độc chiếm, cho không thể người khác chấm mút, hai người được là, đơn thuần là tìm chết. Mới vừa rồi cơ hồ tất cả mọi người thấy Vương Thiết Trụ vậy như núi cao vậy vóc người khôi ngô, mà Trần Tấn Nguyên còn không biết sống chết lên tiếng chống đối thời điểm, cũng cho rằng Trần Tấn Nguyên chết chắc, đối phương nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyển Quỷ Tông người, rất nhiều người đều ở đây muốn thằng nhóc này bi kịch, như thế bạn gái xinh đẹp sợ rằng không giữ được. Lại không nghĩ rằng xuất hiện để cho người rất bể ánh mắt một màn, tiêu được đàn ông vạm vỡ bị cái đó nhìn như suy nhược vị thành niên một cước đá bay. Cái này làm cho mọi người cũng không nhịn được muốn cho rằng vậy trên người đại hán từng cục to lớn bắp thịt đều là hào nhoáng bên ngoài. Lô Cương một hồi ngắn ngủi ngẩn ra, trạng huống trước mắt cũng thật to ngoài hắn bất ngờ. Vương Thiết Trụ thực lực hắn là biết, mặc dù đêm hôm đó ở Trần Gia mộ địa, bị Trần Tấn Nguyên ép ăn vào vậy hậu di chứng rất nặng đang ăn dược, đưa đến thực lực đại giảm, nhưng cũng có võ giả cấp nhất trọng thiên thực lực, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái vị thành niên cũng có thể đem một cước đá bay, coi như là mình cũng không làm được. Như vậy Lô Cương cho ra một cái kết luận, trước mắt tiểu tử khẳng định cũng là cổ võ giả, hơn nữa thực lực rất mạnh, chí ít so với mình mạnh, trong lòng ngầm kêu bi thảm, làm sao tùy tiện gặp phải một người đều là cổ võ giả, gần đây kết quả phạm đến lộ thần tiên nào. Chẳng lẽ là trước khi ra cửa không bái quan nhị ca duyên cớ? Không biết anh em là vậy con trên đường, chúng ta là Hoàng. Hoàng em gái ngươi à? Lô Cương lời còn chưa dứt, Trần Tấn Nguyên liền một cái tắt liền đã qua. Trần Tấn Nguyên tràn đầy tức giận một cái tắt trực tiếp đem Lô Cương phiến phải bay, cùng bi kịch anh Vương Thiết Trụ vậy nặng nề đập xuống đất, khạc ra hai viên răng lớn, nửa bên mặt đỏ đau, lỗ hai ông vang. Các ngươi hai cái rùa con thật đúng là không nhớ lâu, bố không đi tìm các ngươi còn tự đưa tới cửa, thật con mẹ nó bị coi thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết chúng ta nhưng mà võ quán Hoàng Tuyển người, chúng ta tông chủ nhưng mà ngũ trọng thiên cao thủ, ngươi dám động chúng ta Vương Thiết Trụ chịu đựng đau đớn trên người rêu dao. Trần Tấn Nguyên không nói gì, đứng ở nơi đó hắc hắc cười lạnh. Trong tiệm tất cả mọi người kinh ngạc đánh giá Trần Tấn Nguyên, có lẽ trong lòng đang suy nghĩ, người này là thân phận gì, tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng, lớn như vậy can đảm dám cướp Hoàng Tuyển Quỷ Tông dâu cọp. Lô Cương chịu đựng trên mặt đau rất đau, hướng Vương Thiết Trụ quát một tiếng, đủ rồi, còn không im miệng. Người anh em, trai, này, chúng ta ngày hôm nay có mắt không biết Thái Sơn, bị vu oan, xin anh em lưu lại danh hiệu. Lô Cương nếu so với Vương Thiết Trụ chứng chạc nhiều lắm, dùng răng từ dưới đất bò dậy, miệng phun máu nước, đi tới Vương Thiết Trụ bên người đem đỡ lên. Lúc này cơm chủ tiệm mặt đầy khẩn trương đi tới, nơm nớp lo sợ đối với Trần Tấn Nguyên nói, người anh em, làm bất giận, cho ta cái mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy, đều là tiệm nhỏ không đúng, ngày hôm nay bữa này tiệm nhỏ cho các ngươi không tính tiền, mọi người đừng tổn thương hòa khí. Ông chủ cũng là một người sợ chuyện, võ quán Hoàng Tuyền người ở trong điếm của mình bị đánh. Đây chính là món không phải chuyện. Trần Tấn Nguyên nhìn ông chủ một cái, hiền lành ba giao người làm ăn một cái, mình cũng không tốt lắm để cho hắn khó xử, nhưng là cứ như vậy thả hai người, không khỏi lại quá mức tiện nghi, cái này hai cái chó ghẻ ba ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói. Không để ý đến ông chủ ánh mắt cầu xin quang, thẳng đi hai cái bi kịch anh trước mặt, bắt hai người cái cổ trước cổ áo, tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ trong, một tay một cái đem bọn họ nói lên, sải bước sao rơi đi tới cửa tiệm. Không để ý chút nào hai người vậy đối với tự mình tới nói có thể lơ là dãy rua, trước đem Vương Thiết Trụ vứt lên thật cao, đợi kỳ khởi tung tích thời điểm, tấn mánh một cước đá vào hắn trên ông, Vương Thiết Trụ nhất thời giống như một trái banh vậy bắn đi ra ngoài, tiếp Lô Cương cũng bị giống vậy thô bạo đối đãi. Vành, vành, hai cái chó ăn cức, nhào tới đại lộ ở giữa. Ta cỏ, đó không phải là võ quán Hoàng Tuyển Vương Thiết Trụ sao? Làm sao bị người cho ném ra? Cái gì ném ra, rõ ràng là bị đá đi ra ngoài. Lao. Người nào mạnh như vậy, đem võ quán Hoàng Tuyển huấn luyện viên làm cầu đá. Hai người mới vừa bị Trần Tấn Nguyên đá ra cửa tiệm. Đi ngang qua người đi đường giáp đất Bính Đinh liền bắt đầu chỉ chói chói nhỏ giọng nghị luận. Ngày hôm nay chuyện này đối với hai người đả kích quá lớn, không biết từ lúc nào bắt đầu, cổ võ giả tựa hồ khắp nơi đều là, ý vị này hai người ngày tốt đã đến cuối, ở cũng không thể hướng trước kia như vậy không chút kiêng kỵ phách lối ngang ngược, từ trước vẫn luôn là mình đem người khác làm cầu đá. Không nghĩ tới ngày hôm nay mình cũng làm hồi cầu. Hai người nhịn đau đau, thất vọng từ dưới đất bò dậy, con mẹ nó, ngày hôm nay người này có thể ném lớn. Ngẩng đầu tàn nhẫn chừng mắt một cái đám người vây xem. Đám người ở hai người ánh mắt ăn sống người hạ, rất tự giác mau tránh ra một con đường, hai người nhanh chóng chôn đầu, áo não xuyên qua đám người, trở về tìm ra trường. Ta cỏ, lão Miêu thằng nhóc ngươi lúc nào khí lực liền phải lớn như vậy. Sử Phong thật vất vả khép lại miệng, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn từ trên xuống dưới Trần Tấn Nguyên. Đây coi là cái gì, bố thần lực trời xanh, không được à? Trần Tấn Nguyên gồng mình cơ ngực. Sử Phong quay đầu đồng tình nhìn Vương Tiểu một cái, trời ạ, như thế hiểu điệu thân thể, làm sao trải qua khởi thằng nhóc này bạo lực tàn phá. Vương Tiểu thấy Sử Phong ánh mắt, nơi đó sẽ không biết hắn vậy xấu xa trong đầu đang suy nghĩ gì, phượng trong mắt nhanh như điện bắn ra một đạo giết người sắc bén, Sử Phong chợt cảm thấy sống lưng phát rét. Trương Vĩ gặp Trần Tấn Nguyên đem hai người đá ra ngoài, đầu tiên là khiếp sợ, chặt tiếp theo chính là đầy đầu mồ hôi lạnh, người anh em, ngươi lần này viên trọc hạ phiền phải lớn, võ quán hoàng tuyển thế lực lớn đến kinh người, trong huyện rất nhiều thế lực dưới đất cùng trong quan trường nhân vật đều có quan hệ lớn lao, coi như là cha ta cũng không dám đắc tội bọn họ. Những người này ở đây trong huyện chúng ta có thể nói chính là như thổ hoàng đế vậy tồn tại, ở bọn họ tìm người trước khi tới, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, lần này ta nhưng mà không giúp được gì. Thằng nhóc ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chương 82, phá quán, 1. Trần Tấn Nguyên nghe vậy khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, hề hề, võ quán hoàng tuyển, rất lợi hại phải không? Hắc bạch vô thường đều bị ta biến thành phế nhân, ta sẽ còn sợ mấy cái này nhỏ tạp thoái. Sửa lại một chút trên người quần áo, đại tâm tình tốt bị cái này hai người cho hư sạch sẽ, cơm cũng ăn không vô nữa, mấy người liền ở chủ tiệm túi người gật đầu trong ra tiệm cơm. Sử Phong cùng Trương Vĩ vì cho hai cái miệng nhỏ một cái một mình không gian, tìm một lý do chuẩn. Trần Tấn Nguyên mang Vương Tiểu trở về Cẩm Tú gia viên, triền miên một hồi, Vương Tiểu người không tiện, nằm trên giường ngủ nổi lên giấc trưa, nói cho Vương Tiểu mình đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút, Trần Tấn Nguyên liền ra Cẩm Tú gia viên, chuẩn bị đi vậy cái gọi là võ quán hoàng tuyển xem, biết một chút về cái này quán chủ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, điều dạy dỗ thủ hạ cũng như thế phách lối ngang ngược, thuận tiện, phá quán. Trong huyện Tân Hoa Đại Đạo, võ quán Hoàng Tuyển. Cha, mau mau cứu ta, từng trận kêu thê lương thảm thiết, từ bên trong võ quán thất truyền ra. Lãng Nhi, ngươi đừng sợ, cha lập tức cứu ngươi. Nói chuyện chính là một người 40-50 tuổi người đàn ông, cả người cổ thức hắc bào, chính là trong huyện võ quán Hoàng Tuyển quán chủ Trầm Kiếm Thu, có võ giả thực lực tầng 5. Nằm trên giường, phát ra hét thảm chính là Trầm Lãng tựa hồ là đang chịu đựng vô cùng cực lớn thống khổ. Không ngừng ở trên giường lăn lộn, mép giường đứng mấy tên người mặc đồng phục bác sĩ y tá, mấy tên y tá ra sức đè lại loạn động Trầm Lãng, mà tên kia bác sĩ đang là hắn kiểm tra thân thể, tra căn bệnh. Trầm Kiếm Thu trên mặt lúc này đã không có những ngày qua uy nghiêm, hôm qua mình để cho Trầm Lãng cho tông môn hai người tôn giả dẫn đường đi miếu nhị lang lùng bắt thiên địa song sát, nào ngờ buổi tối ba người thất vọng trở lại, bản thân có lòng muốn hỏi một kết quả, nhưng là đối phương nhưng mà vô thường tôn giả, nếu là chọc hai người khó chịu, mình thật đúng là ngại mạng lớn. Hắc bạch vô thường cả đêm rời đi, hai người sau khi đi, Trầm Lãng liền đột nhiên ngã xuống đất co quắp, dường như kêu cả người đau dữ dội, giống như muốn nổ vậy, một lát sau lại bỗng nhiên chuyển biến tốt, sau đó lại lần nữa phát tác, chỉ như vậy Chu Nhi phục thủy, một lần so với một lần phát tác phải lợi hại, coi như là đánh cường lực thuốc ngưng đau, thuốc an thần đều không tạo tác dụng. Đem trong huyện nổi tiếng hoa y y, tây y cũng tìm khắp, nhưng chính là không tìm ra căn bệnh. Cha, mau cứu ta. Ta thật là đau, toàn thân đều đau, sắp đau chết luôn. Trầm Lãng kêu thảm thiết đang kéo dài. Trầm Kiếm Thu gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng đoàn đoàn chuyển. Mình chỉ có một đứa con trai như vậy, ngày thường nâng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ hóa. Lúc này gặp con trai thống khổ hình dáng, Trầm Kiếm Thu cảm giác giống như là có một cái đao nhọn đang không ngừng quả mình thịt. Một cái níu lấy đang là Trầm Lãng kiểm tra lão đầu cổ áo. Như thế nào? Rốt cuộc là bệnh gì? Ngươi nếu là nói sau không biết. Ta lóc xuống ngươi. Trầm Kiếm Thu chân mày vặn đến một nơi, mặt đầy dữ tợn uy hiếp nói. Lão đầu tử gặp Trầm Kiếm Thu nổi giận, run rẩy nói, Trầm quán chủ, ta chữa bệnh nhiều năm đã gặp tật bệnh vô số, nhưng là chưa bao giờ gặp qua giống như Trầm công tử như thế lạ bệnh. Trầm công tử mạch tượng trầm ổn có lực, không giống như là người có ám tật dáng vẻ, phải nói là trúng độc, có thể cũng không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc, cả người trên dưới không có một chút vết thương. Nếu như Trầm công tử không phải giả bộ bệnh, thứ cho ta không thể ra sức. Trầm Kiếm Thu nghe vậy có chút cáu cấp bại xấu xa, đem ông cụ ném xuống đất. Lúc này lại đi vào hai người, hai cái cũng đuổi văng đầy người, xương mặt xương mũi, chính là Vương Thiết Trụ cùng Lô Cương. Hai người ở Trần Tấn Nguyên nơi đó ăn biệt, trong lòng giận liền muốn hồi võ quán tìm quán chủ là mình hai người ra mặt. Trầm Kiếm Thu sắc mặt tái xanh, mình đã quá phiền lòng, cái này hai người còn tới cho mình thêm loạn. cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Bị người đánh. Vương Thiết Trụ lắp bắp nói chuyện có chút trung khí chưa đủ, trên mặt đỏ đỏ, nhìn ra được hắn rất xấu hổ. Bị người đánh. Đánh trở lại chính là, chẳng lẽ cái này còn cần ta dạy cho các ngươi? Phương pháp châm tay, chúng ta cũng không đánh lại. Cho nên, bị người nào đánh? Trầm Kiếm Thu có chút kinh ngạc, thấy hai người cả người chật vật dạng, không nghĩ ra ở huyện Giáp Giang địa giới trên có ai có thể đem cái này hai người đánh cho thành như vậy. Không biết, đối phương là một chừng 20 tiểu tử, chẳng qua là một cước thêm một cái tát, chúng ta là được như vậy. Lô Cương Che bị đánh mặt, có chút xấu hổ nói, không dám ngẩng đầu xem Trầm Kiếm Thu ánh mắt. Đi qua hai người một phen thêm dầu thêm mỡ, đem tất cả lỗi cũng đẩy tới Trần Tấn Nguyên trên đầu, Trầm Kiếm Thu trong lòng giận lên, con trai mình mắc phải quái bệnh, thủ hạ lại bị người đánh. Mặc dù biết mình cái này hai người thủ hạ là dạng gì mặt hàng, nhưng là, bỏ mặc ai đúng ai sai, đánh cái này hai người chính là ở giống như đánh mình mặt. Đang làm Trầm Kiếm Thu nổi cơn giận dữ thời điểm, ngoài cửa lại hốt hoảng đi vào một người, là võ quán đệ tử. Trầm Kiếm Thu vậy xanh mét trên khuôn mặt mang hết sức không vui. Quan chủ, có người phá quán. Người đâu hốt hoảng nói. Trầm Kiếm Thu nghe vậy cả kinh, phá quán. Biết bao rất xa từ, võ quán mới vừa mở thời điểm. Cũng có một ít tự cho là hạ người bất phàm, không biết sống chết chạy tới phá quán, kết quả cũng không cần tự mình ra tay, không một không phải là bị mình hai người thủ hạ cắt đứt tay chân ném ra ngoài. Thế tục cái gọi là võ giả làm sao có thể cùng cổ võ giả so sánh, sao nghe có người tới phá quán, Trầm Kiếm Thu đang giàu một khoang lửa giận không chỗ phát tiết, lúc này có người chịu chết đưa tới cửa, vừa vặn làm mình nơi chút giận. Trầm Kiếm Thu nhanh cười một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trước mắt một tòa 3 tầng lầu nhỏ, đây chính là trong truyền thuyết võ quán Hoàng Tuyền. Trần Tấn Nguyên nín biệt miệng, cũng chưa ra hình dáng gì mà. Nhìn trên cửa treo một khối tấm bảng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng treo lên một tia độ cong. Tung người nhảy một cái liền lấy xuống, kháng trên vai ở trên, hướng bên trong võ quán đi tới. Mới vừa đi vào cửa, một đám người mặc luyện công dùng người liền dâng lên đem Trần Tấn Nguyên vây quanh, cầm đầu một người đầu trọc, nhìn Trần Tấn Nguyên trên vai gánh tấm bảng, sắc mặt nhất thời đại biến, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Chỉ Trần Tấn Nguyên lô mùi nói, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết à? Dám tới nơi này gây chuyện. Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, trên mặt vẫn là mang nụ cười, dưới chân lại không có nhàn rỗi, một cái đang đặng liền đặt tới. Không có chút nào thấp thỏm nhớ mong, đầu chọc nhất thời giống như chỉ diều đứt dây bay ngực ra, phanh nhiên rơi xuống đất, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trần Tấn Nguyên thích vô cùng loại cảm giác này, loại này đem người làm banh đá cảm giác để cho hắn rất mê luyến. Đem trên vai tấm bảng đông một tiếng đập xuống đất. Cự lực dưới tấm bảng một đầu dường như đập vào cẩm thạch gạch một tấc bao sâu. Mười phần phách lôi cất cao giọng nói, quan chủ các ngươi đâu, đều hắn đi ra gặp ta, đại gia là tới phá quán. Vây quanh Trần Tấn Nguyên mấy tên võ quán đệ tử thấy đầu chọc đáng buồn kết quả, trong lòng đều là máy động, vốn còn muốn chen nhau lên mọi người, tạm thời câm như hến, không còn mới vừa rồi vậy tàn nhẫn dạng, cũng không dám trả lời. Trong đó một người gầy teo đệ tử, đột nhiên xoay người chạy lên lầu. Chương 83, phá quán, 2. Trầm Kiếm Thu từ trên lầu đi xuống, đúng dịp thấy một cái chừng 20 thanh niên, lấy một loại hết sức phong cách tư thế, dựa nghiêng ở một khối tấm bảng ở trên, tấm bảng trên viết võ quán Hoàng Tuyền 4 cái chữ to mạ vàng. Trầm Kiếm Thu nhất thời giận từ trong lòng khởi, mắt lạnh trong mang vô hạn sát ý, đây chính là chiêu bài của nhà mình. Trầm Kiếm Thu người vẫn còn ở trên thang lầu, liền phát ra cười lạnh một tiếng, không lạnh không nhạt nói, hề hề, người tuổi trẻ thật là không biết sống chết, biết nơi này là địa phương nào không, cũng dám tới ngang ngược. Trần Tấn Nguyên hai tay ôm ở trước ngực, mặt đầy vẫn ung dung nói, hề hề, ngươi chính là cái gì đó quán chủ. Vừa nói, một vừa quan sát người trước mắt này, dáng dấp coi như có chút cáo chất phác, cả người màu đen áo choàng hết sức phong cách, lúc còn trẻ chắc có thể tính ở trên là một người đẹp trai. Thực lực mà, võ giả tầng 5, như vậy mặt hàng, mình một cái tát đi xuống là có thể đập chết một mảnh. Quán chủ, chính là thằng nhóc này đánh chúng ta. Vương Thiết Trụ sơ gặp Trần Tấn Nguyên, trên mặt cả kinh. Không nghĩ tới hắn thật đánh tới cửa. Theo sau chính là cười gằn, chỉ cần quán chủ ra tay, thằng nhóc này còn không chết. Trầm Kiếm Thu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không nóng không lạnh nói, không sai, tại hạ Trầm Kiếm Thu, võ quán Hoàng Tuyển quán chủ, không biết anh bạn trẻ xưng hô như thế nào. Cái này lại là ý gì? Chỉ bị Trần Tấn Nguyên thua ở cẩm thạch trên mặt đất bảng hiệu, trong mắt nhưng là không che giấu chút nào sát ý. Hê hê, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta tới làm gì? Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói. À, tiểu huynh đệ kia là tới làm gì? Trầm Kiếm Thu cười lạnh một tiếng, biết còn hỏi. Hắc hắc, ta mà, đương nhiên là tới phá quán. Ngươi vậy hai người thủ hạ, lại dám đánh cô gái của ta chú ý, không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là tới đi một chuyến, đòi một giải thích. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, nhặt lên trong tay phải bảng hiệu, ném hướng không trung, phi thân nhảy lên, lấy Lý Tiểu Long đá bảng hiệu tư thế, đem võ quán Hoàng Tuyền bảng hiệu đá nát bấy. Đẹp trai. Trần Tấn Nguyên búng tay. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Vương Thiết trụ thủ không nhịn được trước hướng Trần Tấn Nguyên quát lên, vừa nói liền muốn tiến lên động thủ, bất quá đi hai bước phát hiện Trầm Kiếm Thu không có động tác, lại ngượng ngùng lui trở lại, không có Trầm Kiếm Thu ra tay, mình đi lên cũng bất quá là bị một cước đá trở về chuyện. Coi như Trầm Ổn như Trầm Kiếm Thu trên mặt cũng nổi lên vẻ giận dữ, Trần Tấn Nguyên được là hoàn toàn là ở khiêu khích trắng trợn, loại này bị người xông lên cửa đánh mặt chuyện không phải là không có, nhưng đều là tự dứt lấy ngược lại bị đánh mặt, giống như Trần Tấn Nguyên như vậy phách lối quá đáng. Võ quán mở tới nay còn chưa bao giờ có. Trầm Kiếm Thu sắc mặt tái xanh, trợn mắt nhìn Vương Thiết Trụ một cái, Vương Thiết Trụ cổ co rúm một cái, lúng túng lui đi sau lưng. Cố gắng đè nén lửa giận trong lồng ngực, cố làm lạnh nhạt nói, "Hề hề, người tuổi trẻ, lá gan đến không nhỏ, biết nơi này là địa phương nào không? Lại dám tới pha quán, không sợ đưa tới họa sát thân sao? Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái này khoai lang thúi, trứng chim nát vụn, họa sát thân." Ha ha ha, Trần Tấn Nguyên tựa như nghe được thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Làm nhục à? Trầm Kiếm Thu nhướng mày một cái, nếu là đặt ở ngày thường, nếu là có người dám như vậy khiêu khích mình, mình nhất định sẽ đem tạo thành thịt nát. Nhưng là từ đầu tiên nhìn thấy Trần Tấn Nguyên bắt đầu, Trần Tấn Nguyên giống như là một đoàn xương mù dày đặc vậy, để cho nhìn mình không thấu. Trước mắt người tuổi trẻ nếu như không phải là một cái gì cũng không hiểu, không biết trời cao đất rộng con nghe mới xanh, vậy thì nhất định là ủng có thể phách lối thực lực. Nhìn xem lô cương vết thương trên mặt, rất hiển nhiên thuộc về người sau. Trầm Kiếm Thu mang trên mặt thận trọng. Ngươi tuổi trẻ, không được quá kiêu ngạo, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nếu như ngươi lập tức quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, lại hứa hẹn gia nhập ta võ quán Hoàng Tuyền, ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không. Lời nói ở giữa mang uy hiếp, ý nói ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, không nghe lời liền chỉ có một con đường chết. Trần Tấn Nguyên nghe vậy khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, hắc hắc cười nhạt. Bàn tay mở ra đến trước người, ta cũng nói cho ngươi, lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, ở đưa lên ít tiền làm là bồi thường, ta cũng có thể cân nhắc không nhắc chuyện cũ. Tiểu tử, đừng như vậy phách lối, quan chủ để mắt ngươi, là ngươi vận may, đừng không tán thưởng, chọc giận quan chủ, phế ngươi tu vi. Lô cương che nửa bên mặt tầm ý nói. Trầm Kiếm Thu đè nén lửa giận bị Trần Tấn Nguyên phách lối vô độ thái độ kích nổi tiếng, ở nơi này huyện thành nhỏ bên trong. Cho tới bây giờ gặp phải người hắn cũng không có một không phải một mực cung kính, nơi nào gặp qua loại đãi ngộ này. Người này rất có lòng dạ, rất kìm nén à. Mình như thế kích hắn, còn có thể nhịn được không nổi cáu, nếu như là mình đã sớm xông lên ra tay. Trần Tấn Nguyên cảm thấy một hồi thẻ nhạt vô vị, ánh mắt sắc bén ở Trầm Kiếm Thu trên người dừng lại mấy giây. Cảm nhận được Trần Tấn Nguyên ánh mắt, Trầm Kiếm Thu hơi biến sắc mặt, trong lòng lại là thoáng qua một tia kinh dị, không biết có phải là ảo giác hay không, cái này người tuổi trẻ đảo qua hắn. Một cổ khí thế cũng như thực chất giống vậy đè ép tới, chân khí trong cơ thể đều có một loại muốn thoát thể ra khuynh hướng. Hắn thực lực tựa hồ không thua chi ta. Trầm Kiếm Thu cho ra như vậy một cái kết luận. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là vô tình ở giữa bộc lộ ra ngoài một tia khí thế, rất nhanh liền thu hồi trong cơ thể. Trầm Kiếm Thu điều chỉnh một chút hô hấp, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt mang theo một tia thận trọng. Cha, chính là hắn. Là hắn. Một cái mang thanh âm nức nở đột nhiên phá vỡ rằng co cục diện. Trầm Kiếm Thu quay đầu vừa thấy, xanh mét trên mặt mang theo một tia nhu tình, Lam Nhi, ngươi làm sao xuống, mau trở về nghỉ ngơi, ngươi bệnh còn chưa hết. Cha, chính là hắn đem ta làm thành như vậy. Trầm Lãng có chút khóc không thành tiếng, mặt đầy vẻ hoài, lảo đảo nghiêng ngã từ trên thang lầu chạy xuống, trắng như tờ giấy trên mặt tất cả đều là nước mũi nước mắt, rất khó tưởng tượng là dạng gì thống khổ, mới có thể đem cả người mạnh thể kiện người hành hạ thành cái này bộ dáng. Trầm Kiếm Thu sắc mặt dữ tợn. Mới vừa rồi còn suy nghĩ lôi kéo người trước mắt, nhưng không nghĩ đạo người trước mắt chính là đem con trai mình hành hạ không còn hình người nguyên hung. Thật là không thể tha, lúc này Trầm Kiếm Thu đã không che giấu chút nào mình sắc ý, người trước mắt mặc dù mạnh, nhưng là bất quá 20 tuổi chi linh, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu. Tiểu tử, đem giải dược lấy ra. Trầm Kiếm Thu một tiếng quát lạnh, một móng giỏ hướng Trần Tấn Nguyên. Giải dược? Cái gì giải dược? Chẳng lẽ thằng nhóc kia trúng độc? Trần Tấn Nguyên đầu có chút chạm điện. Nguyên lai Trầm Kiếm Thu cha không ra Trầm Lãng căn bệnh, lúc này nghe Trầm Lãng nói là Trần Tấn Nguyên làm, liền muốn đương nhiên cho rằng là Trần Tấn Nguyên ở con trai mình người trên dưới độc. Quỷ thủ đương chảo. Trầm Kiếm Thu ôm hận ra tay, nhảy giữa không trung, lao xuống tới, một hai bàn tay có ưng chảo hình, hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu chấn áp xuống. Võ giả tầng 5 tu vi mở hết, cộng thêm trong lồng ngực tức giận, một chảo này lại là sử xuất 12 phân thực lực. Mục đích rất đơn giản, đem tiểu tử ghê tởm này bắt, tìm tòi ra giải dược là con trai giải độc, sau đó sẽ đem bằng thầy vạn đoạn. Chương 84, quỷ thủ ưng chảo. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, sắc mặt một chút cũng không đổi, chút thực lực này ở mình trong mắt, giống như một mới vừa sanh ra anh vậy, không có uy hiếp chút nào. Dưới chân nhẹ nhàng một la bước liền mau tránh ra trầm kiếm thu toàn lực một móng. Ầm. Móng vuốt chộp vào Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đứng trên mặt đất, năm đầu ngón tay dường như cắm vào cẩm thạch gạch bên trong. Đá vụn tung tóe, cẩm thạch ở trên để lại năm hố nhỏ. Ơ a, quỷ thủ đương chảo, tên chữ như thế thô bạo, ta còn lấy là thật lợi hại đâu, cũng bất quá như vậy thôi, còn không bằng đổi cái tên chữ, tiêu phao tiêu phượng chảo dễ nghe hơn, ha ha ha. Trần Tấn Nguyên vẫn ung dung đứng ở một bên giam trước cái mũi cức, một bên cản rỡ rêu cợt. Thật là nhanh thân pháp. Trầm kiếm thu mang trên mặt bất ngờ cùng khiếp sợ, một chảo này dùng hết mình toàn lực, lại bị thằng nhóc này hời hợt tránh thoát. Nhưng là sau khi khiếp sợ chính là giận dữ, vì Lăng Nhi, ngày hôm nay nhất định phải bắt lại thằng nhóc này. Trầm kiếm thu có chút không tự lượng sức suy nghĩ. Trong bụng đưa ngang một cái, lần nữa dò hướng Trần Tấn Nguyên, tiếp liền mấy móng cũng không gặp công. Trần Tấn Nguyên có lòng đùa bỡn hắn, mỗi lần đều là móng đến trước người, mới khó khăn lắm thoáng qua. Cứ như vậy, võ quán cẩm thạch mặt đất liền nguy rồi ương, khắp nơi đá vụn tung tóe, lưu lại một cái lỗ thủng. Này, ta nói, ngươi sẽ không chỉ biết một chiêu này chứ? Nhìn thật tốt cẩm thạch mặt đất bị trầm kiếm thu làm cho tràn đầy lỗ thủng, Trần Tấn Nguyên đều có chút không nhịn được đau lòng. Trầm kiếm thu tay phải chắp sau lưng, không ngừng run rẩy, đau, thật rất đau, dù sao cũng là đôi thịt móng, một hai lần khá tốt, nhiều lần cũng đau à. Đọc chu. Hiện trái tim đen đu ám ở có ngon ngươi liền chớ nút. Trầm kiếm thu cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ đối với đối thủ nói ra như vậy, lời vừa ra miệng, không khỏi có chút xấu hổ. Trung quanh cũng là võ quán đệ tử, trên mặt cũng nóng hừng hực đốt lợi hại. A, Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, vuốt tay nói, tốt ta không tránh, đứng để cho ngươi đánh. Trầm kiếm thu lần nữa một tiếng quát chói tai, mặt đầy dữ tợn sử dụng quỷ thủ đương chảo, tung người nhảy một cái, lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên bắt đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, đưa tay ra ở miệng vô lên một cái, ngáp một cái. Miệt thị, cực độ miệt thị. Một cái trực quyền vung ra, không có sử dụng chút nào nội lực võ, hoàn toàn là bằng lực lượng của thân thể. Giữa không trung lao xuống tới trầm kiếm thu con người co giúp một cái, đụng vào Trần Tấn Nguyên thịt quyền thượng, nhất thời lấy mau hơn tốc độ bay lui. Âm một tiếng đập xuống đất. Cha! Quán chủ! Một đám người vây lại. Trần Tấn Nguyên thân xác đi qua gấp đôi võ giả tầng 12 nội lực tẩy, so với hậu thiên tầng 1 cổ võ giả thân xác cũng kém không được nhiều thiếu. Một quyền này có chừng hơn ngàn cân cự lực, trầm kiếm thu cảm giác mình tay phải xương tay đã nứt ra, đau đến đã chết lặng, tựa như không phải mình vậy. Trầm kiếm thu ói búng máu tươi, đứng dậy, vẹt ra mọi người, trầm giọng nói, người tuổi trẻ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ngươi có biết võ quán Hoàng Tuyển phía sau là ai, ta khuyên ngươi vẫn là đem giải dược lưu lại, nếu không kinh động võ quán sau lưng thế lực, ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha, cười nhạo, ngươi nói là Hoàng Tuyển Quỷ Tông chứ? Có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Vậy hai cái gì hắc bạch vô thường còn không phải là bị bố biến thành phế nhân? Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng. Phách lối, cực độ phách lối. Trầm kiếm thu nghe vậy trên mặt vẻ khiếp sợ buộc lộ ra lời nói, tối hôm qua hai người vô thường tôn giả sau khi trở về tinh thần uể oải, không nói một lời cả đêm đi, lại có thể cùng thằng nhóc này có liên quan. Quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Trầm Lãng một cái, Trầm Lãng hơi gật đầu một cái, Trầm kiếm thu trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, theo sau chính là vô cùng kinh hoàng. Trầm kiếm thu che bị thương tay phải, hướng vây ở đám người chung quanh trầm giọng nói, ngày hôm nay võ quán đóng quán một ngày, các ngươi đi về trước đi. Chúng võ quán đệ tử nghe vậy, mặc dù có lòng không muốn, nhưng là quán chủ uy tín thì không cách nào kháng cự, mặt đầy bực tức rời đi, mới vừa rồi tình thế lại rõ ràng bất quá, người trẻ tuổi kia hoàn toàn là đang trêu chọc quán chủ chơi, thật đánh quán chủ sợ rằng căn bản cũng không phải là một hợp địch. Liên quán chủ như thế võ công cao cường đều không phải là cái này người tuổi trẻ đối thủ, vậy mình những thứ này ba chân mèo tay mơ lưu lại cũng chỉ là con chốt thí tồn tại. Chúng đệ tử sau khi đi, võ quán cửa đóng chặt, hiện trường chỉ để lại Vương Thiết Trụ cùng Lô Cương. Đánh cái quỷ gì chú ý? Trần Tấn Nguyên đối với Trầm Kiếm Thu được cho thỏa hiếu kỳ không dứt, bất quá người tài cao gan lớn, cũng không sợ hắn xảy ra cái gì yêu con bướm. Trầm Kiếm Thu biểu hiện trên mặt hết sức phong phú, tựa hồ là đang dễ rủa cái gì, đột nhiên đùm một tiếng quỷ trên đất, xin anh bạn trẻ thả qua thằng nhóc nhà tôi, đứa nhỏ còn tấm bé rốt nát, xúc phạm anh bạn trẻ, là ta dạy con vô phương. Quan chủ, cha, Ba tiếng kêu lên, đối với Trầm Lãng ba người, một màn trước mắt đúng là ngoài bọn họ dự liệu. Ba người cũng không nghĩ tới bị mình coi làm thần tượng quán chủ lại có thể sẽ hướng người trước mắt này quỳ xuống. Trong lòng ba người đều tràn đầy khuất nhục cảm, Trầm Kiếm Thu hồi nào không phải, mình đường đường võ quán Hoàng Tuyền một quán đứng đầu, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ lại có thể sẽ hướng một cái tóc vàng tiểu tử quỳ xuống, nhưng là có biện pháp gì đâu, người trước mắt liền mạnh mẽ như vô thường tôn giả, cũng có thể chơi tàn, mình một cái võ giả tầng 5 võ giả nhỏ, còn chưa đủ người khác một cái tát đập. Mình con trai bảo bối tánh mạng còn ở đây nhân viên ở trên, đại trượng phu có thể co. Giãn, chỉ cần có thể cứu mạng của con trai, điểm này khuất nhục không tính là cái gì. Nhìn ra được Trầm Kiếm Thu vẫn là người cha tốt, bất quá con trai rất không chịu thua kém. Con mẹ nó, bố liều mạng với ngươi. Vương Thiết Trụ là một tính tình nóng nảy, hắn cùng Lô Cương đều là Trầm Kiếm Thu một tay mang ra ngoài, trong lòng đối với Trầm Kiếm Thu đều là hết sức sùng kính, lúc này gặp Trầm Kiếm Thu lại có thể khuất nhục hướng Trần Tấn Nguyên quỳ xuống. Rốt cuộc không nhịn được nổi cáu, đột nhiên từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục, họng súng chỉ hướng Trần Tấn Nguyên, đây cũng là người liệt can tính, xung động một cái liền dễ dàng mất lý trí, mất đi phán đoán nguy hiểm năng lực. Đó là một cái súng ngắn ổ quay, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Vương Thiết Trụ sẽ móc súng ra, cổ võ giả gần đây đều đưa hỏa khí coi là cấm kỵ, cho rằng sử dụng hỏa khí là món rất chuyện mất mặt, nhưng là đi qua lần trước ở Trần gia mộ địa cùng buổi trưa ở quán cơm gặp gỡ sau đó, Vương Thiết Trụ coi như là nghị thông suốt, so với mạng nhỏ tới, mặt mũi lại coi là cái gì. Cổ võ giả đan binh đánh nhau năng lực rất mạnh, đây là không tranh sự thật, nhưng là hôm nay thế tục giới phải khoa học kỹ thuật phát triển rất lợi hại, có rất nhiều uy lực cường đại vũ khí, đối với thực lực thấp hèn cổ võ giả có thể sinh ra rất lực sát thương lớn. Nhưng là đối với thực lực mạnh mẽ cổ võ giả mà nói, vũ khí lực sát thương đại là một chuyện, có gọi hay không phải trong, đánh chúng sau có không có tổn hại lại là một chuyện khác. Giống như hắc bạch vô thường như vậy hậu thiên võ giả vậy, coi như lựu đạn bỏ túi ở bọn họ trong tay nổ, cũng nhiều nhất để cho bọn họ trọng thương, mà đây vẫn là hai người không lắc mạnh không tránh dưới tình huống, như vậy có thể gặp cổ võ giả thân thể mạnh mẽ. Lấy Trần Tấn Nguyên hôm nay thực lực mà nói, đã có thể dễ dàng tránh thoát đạn. Trầm Kiếm Thu gặp giận dữ Vương Thiết Trụ lại có thể móc súng ra, thầm kêu không tốt, Vương Thiết Trụ lại có thể không biết trời cao đất rộng, dám dùng súng tới uy hiếp đối phương. Cây cột, dừng tay. Mau bỏ súng xuống. Trầm Kiếm Thu một tiếng quát chói tai. Chương 85, thu phục, 1. Đáng tiếc vẫn là trễ. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Nhìn như tùy ý một bước ra, lại có thể đã đến Vương Thiết Trụ trước mặt, Trầm Kiếm Thu đám người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, Trần Tấn Nguyên liền đến trước người. Tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, hắn là cho không được có bất kỳ uy hiếp. Vương Thiết Trụ chỉ cảm thấy một cái bàn tay đột nhiên nắm mình tay cầm súng, một cổ không thể kháng cự cự lực. Để cho mình thân thể khôi ngô không tự chủ được đánh về phía Trần Tấn Nguyên bên cạnh. Tiếp chính là một tiếng hét thảm, to lớn lực lượng dường như muốn đem mình cánh tay tạo thành mì sợi, nắm chặt súng lục tay không nhịn được buông lỏng. Trần Tấn Nguyên một cái tay tháo xuống súng lục, một cái tay tùy ý liền đem không ngừng gào thảm Vương Thiết Trụ ném ra mấy mét xa, phanh nhiên rơi xuống đất, sau đó cố gắng vùng vây mấy cái, liền không nhúc nhích. Chó má, lần trước ở mộ địa quấy rối, còn không nhớ lâu, thật là không biết sống chết. Trần Tấn Nguyên phun một cái. Tò mò quan sát một chút trong tay súng ngắn ổ quay, là một âm nhân thứ tốt à. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng, người khác có lẽ sẽ cho rằng cổ võ giả sử dụng hỏa khí là chuyện mất mặt, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, hoàn toàn không có phương diện này tỉnh ngộ. Ngón trỏ mặc ở cò súng lô bên trong, vòng vo chuyển, tâm niệm vừa động, thanh kia súng ngắn ổ quay ngay tức thì biến mất, thu vào cổ võ không gian. Thấy Trần Tấn Nguyên lộ ngón này, Trầm Kiếm Thu trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Người là Thanh. Đạo nhân Thanh Phong. Lô Cương run một cái, hoảng sợ kêu một tiếng, ban đầu hắn cảm thấy Trần Tấn Nguyên bóng người quen thuộc, nghe được Trần Tấn Nguyên nhắc tới chuyện đêm đó, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Hê hê, coi như có chút trí nhớ, còn nhớ ta, lần trước có phải hay không không đem các ngươi đánh thoải mái à? Trần Tấn Nguyên cười lạnh nói. Cái gì đạo nhân Thanh Phong, hắn kêu Trần Tấn Nguyên, là Nhạc Dương trường cấp 3 bạn học, ta hôm qua mới gặp qua, ngày hôm qua ở Miếu Nhị Lang. Ta mơ hồ nghe được hai người tôn giả đại nhân nói hắn ở trong thân thể ta làm cái quỷ gì, ta đau như vậy khổ, nhất định cùng hắn có liên quan. Trầm Lãng nói, trên mặt tái nhợt tràn đầy cắn răng nghiến lợi kích động. Im miệng, cũng quỳ xuống cho ta. Một tiếng quát chói tai, nói chuyện chính là Trầm Kiếm Thu, đối phương tên gì cũng không trọng yếu chính là đối phương có tùy tiện xóa bỏ nhóm người mình thực lực, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, sợ hai người chọc giận Trần Tấn Nguyên, dâm vào Vương Thiết Trụ vết xe đổ. Lô Cương nghe vậy cắn răng một cái, hết sức dứt khoát quỳ xuống, Trần Tấn Nguyên thực lực hắn sớm có lanh giáo, chỉ là một tia khí thế cũng có thể đem mình cùng Vương Thiết Trụ ép tới gắt gao, huống chi kinh khủng kia võ. Đi qua sau đêm đó, Lô Cương hai người đối với Trần Tấn Nguyên sợ hãi đã đi sâu vào liền xương thủy. Cha! Trầm Lãng trên mặt tái nhợt mang vô cùng không tình nguyện. Quỳ xuống. Thanh âm không cho nghi ngờ. Trầm Lãng hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hết sức không cam lòng ốn gối quỳ xuống. Ơ a! Trầm quan chủ, đây là hát vậy vừa ra à? Trần Tấn Nguyên gặp mấy người cho mình quỳ xuống, trong lòng hết sức đắc ý, ngoài miệng nhưng là âm dương quái khí. Trầm Kiếm Thu biểu hiện trên mặt mấy lần, hết sức xấu hổ. Thiếu hiệp võ công cao cường, Trầm mỗ tự thẹn không bằng, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin thiếu hiệp tiểu lượng cao vũng hàm, nương tay cho, nhiều đứa nhỏ một cái mạng. Lời nói ở giữa hơi có chút anh hùng đường cùng cảm giác. Thiếu hiệp, hề hề, tốt gọi. Trần Tấn Nguyên trong lòng cười hắc hắc. Ngươi vậy con trai bảo bối lá gan không nhỏ, lòng dạ đen lợi hại, một lời không hợp liền dám ra tay âm nhân, ta bất quá là ăn miếng trả miếng, một thù trả một thù thôi, muốn cho ta tha hắn, cũng không như vậy dễ dàng. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, không chỗ tốt chuyện ai nguyện ý liền. Trầm Kiếm Thu nghe vậy trầm giọng nói, chỉ cần thiếu hiệp thả qua thằng nhóc nhà tôi, thiếu hiệp nhưng có chút cầu, Trầm mỗ vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối tử. Hề hề, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối tử. Làm sao cái vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối tử pháp? Nói nghe một chút, nếu như ngươi nói động bổn thiếu hiệp, nói không chừng bổn thiếu hiệp thật sẽ nương tay cho. Trần Tấn Nguyên hiếu kỳ nói. Trầm Kiếm Thu trên mặt buông lỏng một chút, trong lòng lại là vui mừng. Nếu như thiếu hiệp chịu thả qua thằng nhóc nhà tôi, Trầm Mỗ nguyện ý dâng lên 30 triệu NDT, người đẹp 10 tên. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, 30 triệu NDT, người đẹp 10 tên. Nghe ngược lại không tệ. Bất quá ngươi xem bổn thiếu hiệp nhìn qua giống như là thiếu tiền thiếu phụ nữ người sao. Trầm Kiếm Thu trái tim nhất thời lại nói lên. Trần Tấn Nguyên con ngươi chuyển một cái, vô ba cái, nói, muốn ta thả hắn, có thể. Bất quá ta muốn ngươi nhập ta dưới quyền, làm thủ hạ ta, nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chủ tử không còn là Hoàng Tuyển Quỷ Tông, mà là ta Trần Tấn Nguyên. Như thế nào, làm được không? Trầm Kiếm Thu người này tâm cơ lòng dạ đều rất sâu, cùng loại người này giao tiếp, tùy thời tùy chỗ đều phải trưởng cái lòng, nếu bị kỳ bán cũng không biết, Trần Tấn Nguyên nhìn chúng chính là võ quán Hoàng Tuyển khối này bị mình đá bể bằng hiệu. Trầm Kiếm Thu ở huyện Giáp Giang có thế lực rất mạnh, kinh doanh mấy nhà dưới đất sòng bạc, tiền trang, kỹ viện. Trong huyện lớn nhất hắc bang thế lực chính là treo tựa vào võ quán Hoàng Tuyền danh nghĩa, hơn nữa trên mặt nổi cũng cùng trong huyện đạt quan quý nhân lui tới quá mức chặt chẽ, có thể nói gọi là huyện Giáp Giang vua một cõi cũng không quá đáng. Trần Tấn Nguyên muốn thành lập mình thế lực cùng phát triển sự nghiệp mình, liền nhất định sẽ thà sinh ra mâu thuẫn, hôm nay nếu có thể đem thu phục sẽ bất đi rất nhiều phiền toái. Ách! HTTP, chọe nụ ạ toài. Trầm Kiếm Thu nghe vậy sững sốt một chút, theo sau chính là vô cùng hoảng sợ. Nếu là những chuyện khác còn dễ nói, nhưng là muốn hắn thoát khỏi Hoàng Tuyển Quỷ Tông, nghĩ đến bên trong tông môn những cái kia người chấp pháp khủng bố thủ đoạn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một viên tiếp một viên theo mặt hắn gò má chảy xuống. Thiếu hiệp, chuyện này thứ cho Trầm Mộ không thể đáp ứng, thiếu hiệp vẫn là đổi cái điều kiện đi. Trầm Kiếm Thu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, mặt đầy kiên quyết. Trần Tấn Nguyên có chút không rõ ràng, thấy Trầm Kiếm Thu hoảng sợ hình dáng, chẳng lẽ Hoàng Tuyển Quỷ Tông thật có như vậy khủng bố? Trầm Kiếm Thu tựa hồ biết Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trong lòng, thở dài, nói, Hoàng Tuyền Quỷ Tông khủng bố là khó có thể tưởng tượng, nếu như phản bội tông môn, sợ rằng Trầm Mỗ cả nhà già trẻ cũng không tránh được vừa chết, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất, nhất thê thảm kiểu chết. Trần Tấn Nguyên nói, hề hề, bổn thiếu hiệp chẳng qua là để cho ngươi quy thuận với ta, lại không để cho ngươi thoát khỏi tông môn, sau này ngươi trên mặt nổi vẫn làm ngươi võ quán Hoàng Tuyền quán chủ, trong tối chính là ta Trần Tấn Nguyên thủ hạ, chuyện này chỉ có trời mới biết. Còn có tại chỗ cái này mấy người biết, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem chuyện này nói ra, như thế nào. Cho một chính xác mà nói, ta còn bận về nhà ôm vợ ngủ đây. Cái này, Trầm Kiếm Thu trên mặt hơi có vẻ dãy rủa. Cha, thật là đau, đau chết ta. Đúng vào lúc này, Trầm Lãng trong cơ thể vậy tơ thuần dương chân khí đột nhiên lần nữa phát tác, lập tức ngã xuống đất không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa vậy từ trên mặt thấm liền đi ra. Lãng nhi. Thấy Trầm Lãng thống khổ dáng vẻ, Trầm Kiếm Thu lòng tựa như bị người dùng lực nhói một cái, lại không do dự, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cầu xin, thiếu hiệp, xin cứu cứu Lãng Nhi, chỉ cần thiếu hiệp cứu đứa nhỏ, Trầm Mỗ. Trầm Mỗ nguyện ý nhập thiếu hiệp dưới quyền, tùy ý thiếu hiệp điều khiển. Chương 86, Thu Phục, 2. Được, thức thời vụ. Trần Tấn Nguyên hài lòng gật đầu một cái, cười hắc hắc, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi tới Trầm Lãng bên người, một tay đẻ ở Trầm Lãng bụng. Rất nhanh liền đem Trầm Lãng trong đan điền vậy tơ bạo động thuần dương chân khí thu hồi, bất quá ngay sau đó lại là một đạo chân khí chồng vào Trầm Lãng bên trong đan điền, lần này làm hơn nữa bí mật, sẽ không giống lần này vậy nhanh chóng phát tác. Đối với Trầm Lãng loại người này, mình là chắc chắn sẽ không để cho hắn có cuộc sống tốt. Tốt lắm, trong vòng một năm tánh mạng không lo, bất quá cái này người võ công liền hư. Trần Tấn Nguyên vỗ sợ tay, đứng lên nói. Trong vòng một năm tánh mạng không lo, nói cách khác một năm sau đó liền tánh mạng kham ưu. Trầm Kiếm Thu biết Trần Tấn Nguyên đây là không tin tưởng mình thật lòng quy thuận, muốn dùng mà tánh mạng của con tới kiểm chế mình. Bất quá người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Võ công hư liền hư, mấu chốt là phải có mạng ở. Trầm Lãng nằm trên đất, giống như mới vừa trải qua vậy, không ngừng thở hổn hển, thống khổ vừa rồi còn không có tỉnh lại. Bây giờ hắn đối với Trần Tấn Nguyên nhưng mà quý chi như ma quỷ, cái loại đó kinh mạch ngực dòng, dường như muốn nổ giống vậy thống khổ, thật là không phải là người có thể tiếp nhận, đã từng mình thường dùng thủ đoạn, không nghĩ tới bị người dùng đến mình trên người, cái này thật đúng là liền đi đường đêm, tất gặp quỷ a. Đa tạ chủ nhân. Trầm Kiếm Thu ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên gõ đầu. Ha ha. Trần Tấn Nguyên cười hết sức đắc ý. Vẫn là đổi một gọi đi, sau này cũng gọi ta Trần Tiên Sinh chính là, kêu chủ nhân, để cho ta nghĩ tới người nở bờ thô bỉ. Trầm Kiếm Thu trên mặt cứng lại, hơi có vẻ lúng túng, Trần Tiên Sinh. Tốt lắm, đứng lên đi, ngươi nói cho ta một chút Hoàng Tuyển Quỷ Tông chuyện. Trần Tấn Nguyên tay phất một cái, Trầm Kiếm Thu chợt cảm thấy một cổ kình phong quất vào mặt, người giống như bị người nâng vậy, không tự chủ được đứng lên. Trầm Kiếm Thu thầm kinh hãi, cung kính đứng một bên nói, Trần Tiên Sinh. Bởi vì là thuộc hạ tư chất bình thường, tuổi đã hơn 50 cũng chỉ có võ giả tầng 5, cho nên nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là Hoàng Tuyển Quỷ Tông ngoại môn đệ tử, bởi vì thực lực nhỏ, cho nên bị bên ngoài phái đạo cái này huyện giáp giang làm một thổ địa nho nhỏ, mặt trên còn có phủ thành hoàng, đô thành hoàng hai vị đại nhân đệ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói điểm chính. Hoàng Tuyển Quỷ Tông chỗ Du Châu phủ, Quỷ Thành Phong cũng một cái bí mật chỗ, nhưng là cụ thể ở đó, thuộc hạ cũng không biết. Mỗi lần ra vào đều phải khép kín ngũ giác, do chuyên gia dẫn đường. Tông chủ Hoàng Bích Lạc tục truyền có đến gần tiên thiên thực lực, gần đây bế quan đột phá, nếu như đột phá thành công, chỉ sợ sẽ là Trung Quốc gần trăm năm qua vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất tiên thiên cổ võ giả, đến lúc đó có lẽ toàn bộ Trung Quốc cũng sẽ thần phục ở Hoàng Tuyển Quỷ Tông dưới chân. Tông chủ dưới có yêu quái tứ đại quỷ vương, xuống chút nữa chính là bốn vị sứ giả cùng tông môn trưởng lão, những trưởng lão này bao gồm truyền công, chấp pháp vân. Vẫn có chừng 20-30 người chi chúng, đều có cảnh giới hậu thiên thực lực. Trầm Kiếm Thu một hơi đe. Em mở hắn biết liên quan tới Hoàng Tuyển Quỷ Tông chuyện cũng nói ra. Nói như vậy, Hoàng Tuyển Quỷ Tông cổ lực lượng này thật đúng là không cho nhỏ hưu, hậu thiên cao thủ thì có một đồng lớn. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi một đạo tinh quang chớp mắt rồi biến mất. Hôm nay Trung Quốc võ lâm chưa có tiên thiên cao thủ ra đời sao? Trần Tấn Nguyên hiếu kỳ nói. Trầm Kiếm Thu khẽ bước cảm, nói, đích xác, hôm nay thiên địa linh khí mỏng manh. Tập võ đều là chuyện khó, huống chi là đột phá tiên thiên, theo thuộc hạ biết, hôm nay trong chốn võ lâm đứng đầu cổ võ giả, cũng cứ như vậy mấy vị, trừ Hoàng Tuyền đứng đầu Hoàng Bích Lạc, còn có bang chủ cái bang Diệp Bác, có hậu thiên tầng 6 thực lực, bất quá bằng vào dáng long thập bát trưởng cũng có thể sánh bằng hậu thiên đỉnh phong cổ võ giả. Ngoài ra còn có võ đang đạo trưởng Thanh Tùng, thiếu lâm phương trưởng Thích Tin, đều là hậu thiên đỉnh phong tồn tại, còn lại hẳn còn có một ít, bất quá đều là lánh đời người. Cảnh giới hậu thiên cổ võ giả tuổi thọ có thể đạt tới hơn 150 năm, thời gian lâu như vậy tích lũy xuống, ai vừa nói chính xác đâu. Bất quá, có thể khẳng định là, gần trăm năm qua, Trung Quốc lại cũng không có tiên thiên võ giả xuất hiện, võ giả đột phá tiên thiên, sẽ đưa tới thiên địa linh khí to lớn chập chờn, tập võ thành công người đều sẽ có cảm ứng. Cho nên nếu như có người đột phá tiên thiên, chỉ sợ sớm đã thiên hạ đều biết. Trầm Kiếm Thu nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy bẩn thỉu lão đầu nhi vẫn là đại cao thủ, Trung Quốc đứng đầu tồn tại, sờ một cái thiếp thân để bàng chủ lệnh bài, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một tia độ cong. Ngay cả một tiên thiên cũng không có, thật là đáng thương, mình cổ võ không gian bên trong chí ít còn có một tiên thiên sơ kỳ đạo trích. Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm nghĩ, đối với Hoàng Tuyền Quỷ Tông, phải nói Trần Tấn Nguyên không có chút nào cố kỵ, vậy đơn thuần nói bậy, bất quá có thể khẳng định là Trần Tấn Nguyên cũng không sợ hãi chút nào. Hậu thiên đỉnh cao thì phải làm thế nào đây? Một ngày nào đó mình cũng có thể đạt tới, hơn nữa ngày hôm đó tin tưởng chắc chắn sẽ không quá xa. Trần Tấn Nguyên phân phó Trầm Kiếm Thu, an tâm làm hắn quán chủ, bản thân có chuyện thời điểm tự nhiên có thể sẽ đi tìm hắn sau đó, liền ở Trầm Kiếm Thu mặt đầy cung kính trong gia võ quán Hoàng Tuyền. Cha, chẳng lẽ cứ tính như vậy, chúng ta thì phải khom lưng khủy gối vâng mệnh với thằng nhóc này. Gặp Trần Tấn Nguyên sau khi đi, Trầm Lãng mặt đầy không cam lòng nói. Còn có thể thế nào, mạng ngươi còn cầm ở tay hắn bên trong. chẳng lẽ muốn cha trơ mắt nhìn ngươi không chết được. Hôm nay chuyện các ngươi ai cũng không thể nói ra đi, nếu không sợ là mọi người cũng khó thoát khỏi cái chết. Trầm Kiếm Thu trầm giọng nói, trong mắt một tia sắc bén như sao rơi vạch qua chân trời, chớp mắt rồi biến mất. Trầm Lãng nghe vậy cổ cũng là co rúm một cái, trong con ngươi mang sợ hãi vô ngần, cái loại đó rút gân đổi tủy vậy thống khổ, mình thật không muốn ở trải qua một lần. Dạ, quan chủ, cha, hai người cùng kêu lên đáp ứng. Đi xem cây cột như thế nào đi. Trầm Kiếm Thu thanh âm tựa như già 10 tuổi. Trở lại tiểu khu, Vương Tiểu còn không dậy nổi, Trần Tấn Nguyên liền sờ lên giường, ôm Vương Tiểu nghỉ ngơi một hồi, buổi tối cùng Vương Tiểu một phen ngươi nông ta nông, hưởng thụ một đêm đặc thù thân thiết phục vụ sau đó, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền ở Vương Tiểu mạch mạch tần tình, vẫn như cũ không thôi trong ánh mắt rời đi. 28 tháng chạp, từ huyện thành trở lại cũng có mấy ngày, ngày mốt chính là 30 Tết, Trần Sơn thôn người này miệng mới vừa hơn trăm sơn thôn nhỏ, ăn Tết mùi vị cũng dày đặc, yên lặng núi rừng ở giữa thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng, tiên pháo nổ vang cùng vui mừng âm nhạc. Đi trên đường nhìn thấy tam cô lục bà đều là mặt đầy xếp chồng nụ cười, bỏ mặc đi qua một năm có nhiều khổ nhiều mệt mỏi, cũng vứt qua một bên. Ăn Tết, là người Hoa ngày lễ long trọng nhất. Em gái ngày ngày ôm máy vi tính chơi, trong nhà không dây điện, chỉ có dùng đường dây điện thoại bấm số lên net, bất quá tốc độ kia chậm lâu giống như lao ngưu kéo xe tuổi vậy. Cái này làm cho dùng thói quen tốc độ mạng 40 Mbps Trần Tấn Nguyên có chút không cách nào nhịn được, bất quá em gái ngược lại không chê, đối với sự vật mới mẽ tràn ngập tò mò, cả ngày lẫn đêm cũng ở máy vi tính trước mặt, một cái sung sướng đấu địa chủ cũng có thể chơi ở trên một ngày. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, rất hoài nghi mình cho em gái mua máy vi tính có phải hay không sai lầm, bất quá em gái vô ngực nhỏ bảo đảm sẽ không ảnh hưởng học tập, mình cũng không tốt nói gì, ai kêu mình đau cô em gái này đây. Chương 87 Đường bá hổ đánh mặt trược. Lão đại sát sai lệch. Đi phía trái tà điểm. Được rồi không? Đi bên phải điểm, lại đi bên phải điểm. Thằng nhóc ngươi tìm đánh đúng không là? Rốt cuộc đi phía trái vẫn là đi bên phải. Trần Tấn Nguyên đứng ở trên cái băng ghế dán xuân liên, tóc vàng đứng ở bên cạnh vừa cùng trước tương hồ, một bên ngay trước quan chỉ huy. Bây giờ có lẽ không nên kêu tóc và làm liền, vì đòi cha Trần vui vẻ, tóc vàng nhịn đau đem đỉnh đầu vậy một chùm tóc vàng nhuốm đen, nhị đinh cũng tháo xuống. Xem ra là muốn lập chí làm một thật tốt thanh niên. Sáng sớm Trần Tấn Nguyên liền bị mẹ từ trong chăn kéo lên, dán câu đối xuân, dán tranh Tết, dán cửa sổ hoa. Tối hôm qua cùng Vương Kiều nổi điện thoại cháo nổi đến 12 giờ khuya, nếu không phải Trần Tấn Nguyên công lực thâm hậu, thật đúng là không lên nổi. Tốt lắm, cứ như vậy, sai lệch liền sai lệch, để cho thằng nhóc ngươi chỉ huy bậy bạn, sợ rằng phải sắt đến sang năm đi. Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái, từ trên cái băng ghế nhảy xuống. Ngẩng đầu nhìn xem mình làm việc sáng sớm thành quả. Nhật lệ phong hòa tú xuất sơn hà tự cẩm, niên phong vật phụ nên lai đại địa giai xuân doanh doanh yến yến thúy thúy hồng hồng khắp nơi rung rung vừa vặn, mưa mưa gió gió hoa hoa hàng tháng hàng năm mộ mộ hướng hướng. Trần Tấn Nguyên nhéo cảm, từng chữ từng câu gật gù đắc ý nhớ tới, khỏe miệng treo lên một nụ cười châm biếm. Lão đại thật là tốt tài văn chương à. Tóc vàng vuốt đuôi nịnh bợ. Cúc đạp tóc vàng một cước. Khoan hay nói, đường bá hổ thằng nhóc này chữ viết thật đúng là không nén được. Chữ bên trong được ở giữa toát ra một loại không câu chấp không kềm chế được, tiêu sái hào thả cảm giác, liền cái này hai bộ chữ sợ rằng thả bây giờ phải bán không thiếu tiền chứ. Có đường bá hổ cái này đại tài tử ở bên người, Trần Tấn Nguyên liền mua xuân liên tranh Tết tiền cũng tiết kiệm. Mẹ ở trong viện tử quét địa, thấy hai người bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, các ngươi hai cái đem đồ vật thu thập một chút, đi cùng bọn họ đánh bài đi. Tốt đây. Hai người sảng khoái đáp ứng một tiếng, chờ những lời này có thể chờ thật là lâu. Năm nay Trần Gia có thể nói là trước đó chưa từng có náo nhiệt, đẩy ra gian nhà chính cửa, một cổ sóng nhiệt xen lẫn một cổ mùi khói cỏ tràn tới. Trong phòng đốt tự chế gỗ than, loại này chế một thán phương pháp rất đơn giản, trong thôn vậy đều là đốt tuổi đốt, làm xong cơm đem lò bếp bên trong không cháy hết tuổi đốt bỏ vào một cái bịt kín nhỏ trong lon, để cho nó thiếu dưỡng khí tát, xong rồi đổ ra chính là gỗ than. Loại này gỗ than đốt đã dậy chưa khói, hơn nữa không có than đá cái loại đó mùi lạ nói, cũng không có trong độc cắt bòn nguy hiểm. Cho nên người miền núi nhà phần lớn sẽ chuẩn bị mấy miệng to túi qua đông thời điểm sưởi ấm. Trong phòng nhân khí rất thịnh vượng, hai bàn cờ bạc. Chị họ, ngoại, em họ cùng từ mẫn ba người đang chơi đấu địa chủ. Cha, chú hai, thím hai, đường bá hổ đang chơi mặt trược. Bà nội ở một bên cho lò bên trong thêm gỗ than, Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn ở trong phòng khách xem TV. Hai người đối với sự vật mới mẻ vô cùng hiếu kỳ, đầu tiên nhìn thấy có hình ảnh có thanh âm đồ, nhất định chính là kinh là thần khí. Cẩn thận nghiên cứu tốt một trận. Trước kia Trần Tấn Nguyên tính cách tương đối hướng nội, rất ít đeo bạn đã trở lại, Đối với cái này ba cái đột nhiên nhô ra cái gọi là Trần Tấn Nguyên bạn, mặc dù là nương nhờ trong nhà mình ăn Tết, nhưng là Trần gia người vẫn là rất hoan nghênh, bất quá là nhiều mấy đôi chén đũa chuyện. Nhưng là rất nhanh liền xuất hiện vấn đề ra ở Đường Bá Hổ trên người. Trở về đêm hôm đó, chú hai đề nghị đánh mặt trược, Đường Bá Hổ thằng nhóc này còn làm bộ như bất đắc dĩ không biết chơi dáng vẻ. Chú hai nói, sẽ không đánh không quan hệ, chúng ta chơi điểm nhỏ, đánh một nguyên tiền, đánh mấy mâm sẽ biết. Nhưng mà một chơi chú hai mới biết mình phạm vào dạng gì sai lầm, chú hai cùng thím hai xương bá Trần Sơn thôn đánh cuộc vào nhiều năm, cả người bài kỹ có thể nói là xuất thần nhập hóa, đã từng thổi phồng mình đánh nhau bảng hiệu hiểu có thể biên soạn thành một bản đánh bạc nhập môn chỉ nam, gần đây cũng đối với mình bài kỹ hết sức tự tin, không dám nói chưa từng thua trận, nhưng cũng là 10 đánh cuộc 9 thắng. Nhưng mà buổi tối đó, cơ hồ đều là Đường Bá Hổ đang cùng bài. Thằng nhóc này giả trang heo ăn hổ, một cái suốt đêm xuống, mấy người cũng thua mù quáng, một nguyên tiền nhỏ mặt trược, thua sấp xỉ 5.000 khối, khá tốt có Trần Tấn Nguyên trả tiền, nếu không chú hai thật muốn đập đầu vô tường tự vận. Chú hai thím hai, cảm thấy Tôn Nghiêm bị khiêu chiến, mấy ngày nay cơ hồ ngày ngày cũng quấn Đường Bá Hổ đánh bài, thua bao nhiêu tiền, liền mình cũng coi là không rõ, nếu không phải Trần Tấn Nguyên chỉ vào, chỉ sợ sớm đã sạch sẽ linh lợi. Thím hai chán toát mồ hôi lạnh, trong tay dáng vẻ run rẩy cầm tấm 2 đồng, trong lòng đang do dự có phải hay không hẳn đánh ra. Thím hai, ngươi ngược lại là đánh à, theo ngươi cái này lối đánh, sợ rằng đánh đến tối ván này cũng đánh không xong. Đường Bá Hổ trong miệng ngậm chi hoàng rắc cây, dựa nghiêng ở trên ghế dựa, bày cái hết sức quyến rũ hình dáng, trước người trên bàn bày đã bày 3 cái ám vũ, trong tay chỉ còn lại có một bàn bài. Thục trung mạt trược cùng những địa phương khác mạt trược có chỗ bất đồng, không có đông nam tây bắc trong trắng bệnh cùng hoa bài, tổng cộng chỉ có 3 môn bài, con vạn, ống, cùng giấy. 4 người chơi kêu huyết chiến tới cùng. Trời mưa cũng chính là giang bài, phân là minh vũ cùng ám vũ, nếu như trên tay 4 tờ vậy bài, liền có thể lấy ra trời mưa, như vậy giang bài có thể thu 3 nhà. Tiên đặt cuộc, mà minh vũ chính là người khác đánh ra mình giang, loại này giang bài chỉ có thể có đến một phe tiền đặt cuộc. Mà bây giờ Đường Bá Hổ trước người bày 3 cái ám vũ, nói cách khác ít nhất là 3 lần, cộng thêm 7 đối với chính là 5 lần. Ngày hôm nay Đường Bá Hổ đề nghị đánh 5 khối, chú hai nóng lòng báo thù không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tính được nếu như Đường Bá Hổ cái thanh này tự sờ, vậy mỗi một người chí ít chính là 320 đồng tiền. Thua tiền là chuyện nhỏ, mấu chốt thua là Tôn Nghiêm. Thím hai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn xem chú hai cùng cha Trần, gặp đối phương cũng là đầu đầy mồ hôi, mặt đầy như lâm đại địch dáng vẻ. 2 đồng. Thím hai chậm rãi đánh ra bài trong tay. Hắc hắc, ngượng ngùng thím hai mà, đồng loạt, 3 giang, long thất đúng, 8 lần, cầm tiền, cầm tiền. Đường Bá Hổ cười hắc hắc, đem trong tay lá bài nào mở ra, bất ngờ chính là một bản 2 đồng, đứng dậy, hướng 3 người than ra tay. Thím hai thiếu chút nữa có đến bàn phía dưới đi, cha Trần cùng chú hai còn khá một chút, chỉ ra 3 cái mưa tiền, cũng chính là 40 đồng tiền, nhưng là thím hai điểm tháo, chính là 8 lần 2560 nguyên. Này, ngươi các nàng này, làm sao lao điểm tháo, có thể hay không đánh bài à? Chú hai có chút nổi giận. Ta làm sao không biết đánh bài? Lão nương đầy tay đều là con vạn, ngươi để cho lão nương lưu cái ống tốt xem à. Thím hai thua tiền, trong lòng lại là ổ lửa. Ai nha, ngươi giữ lại mà, giữ lại cũng tổng so với điểm pháo mạnh mà. Cha cũng là mặt đầy than phiền. Lúc này chú hai thấy được Trần Tấn Nguyên đi vào, khổ gương mặt nói, ta nói, Tấn Nguyên, tiểu tử này là ngươi từ nơi đó tìm tới, nhất định chính là một yêu nghiệt à. Một chút cũng không biết phải tôn kính trường bối, đánh cho tới chưa bài, ta liền hồ liền một cái, còn là một giám hồ. Cha và thím hai mà không ngừng gật đầu, rất có đồng cảm. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn đắc ý đi hình Đường Bá Hổ một cái, thằng nhóc này còn thật không hổ là phong lưu tài tử, ăn, uống, phiêu, chơi gái, đánh cuộc mọi thứ tất cả tinh à. Trong lòng thật có điểm hối hận thả thằng nhóc này đi ra. Chương 88, bất ngờ khách tới. Đường Bá Hổ trở về Trần Tấn Nguyên một cái ánh mắt vô tội, ngươi đừng xem ta, là cái này chất người quá thức ăn, ta muốn thua đều khó. Hề hề, chú hai, các ngươi chơi. Thua coi là ta. Trần Tấn Nguyên đánh cái ha ha, vỗ một cái Trần Tông Minh bả vai, hết sức hào sảng nói. Phải, liền hướng thằng nhóc ngươi những lời này, chú hai ta ngày hôm nay phải đem bản cho ngươi mỏ trở lại. Chú hai nghe vậy đảo qua chán trường, chiến ý hồi sinh. Đúng rồi, Tấn Nguyên, chúng ta ngày hôm nay đánh 5 khối à? Thím hai bất thình lình tới một câu. Trần Tấn Nguyên lảo đảo một cái, hề hề một tiếng cười ngây ngô, tiến tới Đường Bá Hổ bên thai nhỏ giọng nói, Đường huynh. Ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải à, anh em ta kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, nếu để cho ta phá sản, ta liền đem ngươi làm hồi không gian, không để cho ngươi đi ra. Đường Bá Hổ giơ lên ngón tay giữa. Tóc vàng gia nhập chị họ, ngoại, một bàn, bốn người nổ lên kim hoa. Trần Tấn Nguyên đẩy ra em gái cửa phòng, em gái gian phòng trang phục liền so với Trần Tấn Nguyên gian phòng sặc sỡ nhiều, điển hình bé gái gian phòng, trên tường dán đầy màu sắc rực rỡ minh tinh bức họa, ngoài cửa sổ một cây tịch mai nở phải đang nồng, khiến cho toàn bộ gian phòng đều tràn đầy nhiều lần mùi thơm. Em gái ngồi ở trước bàn, đầu nhỏ góp trước máy vi tính, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, dùng nàng vậy thượng không thuần thục nhất chỉ thiền công, cùng nàng mới vừa xin chim cánh cụt ở trên lác đác không có mấy người bạn thân trò chuyện. Trần Tấn Nguyên ở nàng vậy đầu nhỏ ở trên xoa một cái, bé gái, ra đi vòng vòng, đứng lâu ở máy vi tính trước mặt, cặp mắt không tốt, để cho anh tới chơi một hồi mà. Em gái cũng không ngẩng đầu một chút, vừa dùng tay vẹt ra Trần Tấn Nguyên tay, một bên không nhịn được nói, ghét, anh, ngươi chớ phiền ta, ngươi không phải có máy vi tính mà, đi chơi của mình. Trong nhà duy nhất một cái đường dây điện thoại đều bị ngươi chiếm đoạt, muốn ta chơi cái gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng vô hạn buồn rầu. Em gái ngoan, để cho anh chơi một hồi mà. Liền 10 phút, Trần Tấn Nguyên đặt mông đem em gái từ trên cái băng ghế đẩy ra. Cả người nhoài người đến máy vi tính trước mặt, không cho em gái gặp kẽ hở cắm châm cơ hội. Em gái giận đến cắm nổi lên eo, chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ sơn vũ dục lai dáng vẻ. Ai nha, đừng hẹp hòi như vậy, anh liền chơi 10 phút, em gái ngon nhất. Gặp Trần Tĩnh Dung muốn nổi cáu, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng rô đến. Hừ, Trần Tĩnh Dung hừ một tiếng, tức giận ném một cái cửa ra gian phòng. Trong phòng khách, Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn ngồi ở trên ghế salon xem TV. Thanh Phong muốn xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mà Vũ Tu Văn muốn xem Thần Điêu Hiệp Lữ, hai người đang điên cuồng cướp đoạt hộp điều khiển TV. Cho ta muốn xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lập tức phải diễn đến ta. Xem cái quái gì à, ngươi đồ chơi kia liền lộ cái mặt, vẫn chưa tới 10 giây, ta cũng ngại quá nhìn xuống. An tĩnh một chút xem Thần Điêu Hiệp Lữ. Ngươi còn nói ta, ngươi cũng không phải là chết chạy diễn viên của chúng. Cả ngày vây quanh phụ nữ chuyển đẹp trai điệu đà. Cút đi, vai phụ có hiểu hay không? Cùng ngươi cái này chết chạy diễn viên quần chúng căn bản cũng không phải là một cấp bậc, nói sau bổn thiếu hiệp có thể so với trong TV cái đó Vũ Tu Văn đẹp trai nhiều. Cho ta. Không cho. Đang làm hai người tranh chấp không ngừng đang lúc, Trần Tĩnh Dung đặt mông ngồi ở giữa hai người. Cầm tới. Trần Tĩnh Dung nắm tay đưa về phía Vũ Tu Văn, trên mặt nhỏ mang không cho phép nghi ngờ diễn cảm. Vũ Tu Văn bất đắc dĩ đem trong tay hộp điều khiển TV đưa tới Trần Tĩnh Dung trên tay, rụt rè e sợ nói, em gái, ta xem Thần Điêu Hiệp Lữ đi, Thần Điêu Hiệp Lữ tốt xem. Thanh Phong vốn là câm như hến, nghe được Vũ Tu Văn mà nói, cũng tráng khởi lá gan nói, em gái, ta cảm thấy vẫn là Ỷ Thiên. Lời còn chưa dứt, Trần Tĩnh Dung nhỏ con ngươi liền trợn mắt nhìn tới, Thanh Phong giống như một cái bị thương chó nhỏ, đem trong bụng lời nín trở về, đàng hoàng không dám tái phát nói. Vũ Tu Văn đắc ý nhìn Thanh Phong một cái. Thanh Phong trở về cái liếc mắt. Trần Tĩnh Dung không để ý tới bọn họ, tự mình nhấn một cái rẹ muốt, thì dương dương cùng hôi thái lang. Ta choáng váng, Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong cũng vô hót một cái, có loại muốn đụng tường xung động, sớm biết như vậy, còn không bằng liền nghe đối phương đâu, hai người hối hận không kịp, có thể lại không dám trêu chọc tiểu ma nữ này. Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn từ hôm đó đi tới Trần gia, lúc xem truyền hình thiếu chút nữa đem máy truyền hình phá hủy, liền bị con bé này khinh bỉ thành không gặp qua việc đời tên nhà quê. Sau đó hơi không hề thuận ý liền lấy hai người bọn họ hả giận, bi thảm là, hai người còn cầm nàng không có biện pháp, chỉ cần hơi có phản kháng, Trần Tĩnh Dung liền khóc sức mướt chạy đi tìm Trần Tấn Nguyên tố cáo, Trần Tấn Nguyên rất tự nhiên giúp người không giúp lý, đổ ập xuống đối với hai người chính là một phen đe dọa thêm uy hiếp, làm cho hai người hoàn toàn mất hết nóng nảy, chỉ có thể bực bội chịu đựng. Gặp em gái ra khỏi phòng, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên liền mỉm cười thắng lợi, nhanh chóng mở ra chim cánh cụt phần mềm, sụp tua giờ, chuyển vào dãy số. Lên bờ. Chim cánh cụt đang không ngừng đung đưa trái phải nhảy vũ, đợi ước chừng 2 phút, rốt cuộc leo lên, liền tốc độ này, thật đúng là cùng ốc sên có liều mạng, Trần Tấn Nguyên phát ra một tiếng cảm thán. Giọt, giọt, giọt. Một chuỗi tin tức âm thanh nhắc nhở cùng đầu người lóe lên, Trần Tấn Nguyên chim cánh cụt bạn tốt cũng không nhiều, phần lớn đều là 7 tin tức. Trung học cơ sở trong nhóm đầu đề đàm luận đều là, nhà ngươi đứa trẻ mấy tuổi? Hài tử nhà ta sẽ đả tương du. Vân. Vân đề tài. Trần Tấn Nguyên chen vào không lọt miệng. Trường cấp 3 trong nhóm có mấy cái đang bàn luận ngày đó họp lớp nhạc dương bị Trần Tấn Nguyên cả cổ chuyện, người là người trong cuộc Trần Tấn Nguyên không tốt trên miệng. Đại học trong nhóm, đầu đề đàm luận đều là tốt nghiệp, công tác, công ăn việc làm, Trần Tấn Nguyên một hồi không thú vị. Còn có một người đầu đang lấp lánh, Trần Tấn Nguyên một chút mở, là lao tam thằng nhóc kia. Tiểu lục tử, anh có chút bi kịch. Chữ bên trong được ở giữa mang nhàn nhạt bi thương. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, thằng nhóc này vẫn còn ở tuyến, hỏi vội. Thế nào? nói về, ngươi thi thế nào? Hi, đừng nói nữa, đoán chừng là không việc gì đùa, thi trước mất ngủ, một đêm cũng không ngủ, thi thời điểm lên ngủ gần. Mơ mơ màng màng đem đề làm xong, đi như thế nào ra phòng thi cũng không biết, lần này khẳng định bi kịch. Ta phải nói à, thằng nhóc ngươi chính là tư chất tâm lý kém một chút, ngươi thực lực là mọi người quá rõ ràng, tự tin điểm mà. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể an ủi. Nói dễ nghe, ta bây giờ cảm giác trước mắt là một mảnh u tối à. Đối với mình có chút lòng tin, thành tích không đi ra, hết thể cũng khó nói. Lúc này em gái đẩy cửa tiến vào. Ta nói Tĩnh Dung, ngươi để cho anh nhiều chơi một hồi mà, cái này còn chưa tới 10 phút đâu. Trần Tấn Nguyên trên mặt mang không vui. Anh, bên ngoài khách đến thăm, đại mỹ nữ ai, còn mở ra chiếc đại kiệu xe, nói là tìm ngươi, không phải là bạn gái ngươi chứ. Em gái thần thần bí bí hơi có vẻ bắt quái nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, khách, người đẹp, bạn gái. Chẳng lẽ là Vương Tiểu tới, không đúng à, tối hôm qua vẫn còn cho nàng gọi điện thoại, chưa nói qua muốn tới à, chẳng lẽ là muốn cho ta cái ngạc nhiên mừng rỡ. Một chuỗi ý niệm ở Trần Tấn Nguyên trong đầu thoáng qua. Lao tam, khách tới nhà, ta trước xuống à. Dựa vào, đi theo em gái đi tới phòng khách, trên ghế salon ngồi hai nam một nữ, mẹ ở là ba người pha trà, Thanh Phong Vũ Tu Văn đã bị lách đến trong góc. Ba người gặp Trần Tấn Nguyên đi ra, cũng từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Chị Dung, Lưu Lão, tại sao là các ngươi? Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt ba người, đại cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Dung ngày hôm nay trên người mặc một bộ màu hồng lông phục, hạ thân là một cái quần jean màu xanh nhạt đem nàng vậy cay vóc người nổi lên tinh tế, trong tay kéo cái lờ vờ túi xách tay, trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, đầy mặt vẫn mỉm cười là như vậy, một đầu tóc dài xóa vai, cho người một loại tươi đẹp giai nhân cảm giác. Chương 89, có chuyện muốn nhờ. Trung gian là một cái ông cụ tóc muối tiêu, chính là hôm đó ở quảng trường Đông Phương ở trên gặp phải thần bí ông cụ Lưu Nghĩa Châu, cũng là mình gặp phải cái thứ nhất cổ võ giả, ngày hôm nay cũng là cùng hôm đó vậy cải trang. Lưu Nghĩa Châu đứng bên cạnh một cái tục tằng hán tử, người này Trần Tấn Nguyên liền không nhận ra, tráng tráng vóc người, cả người màu mực mắc tiền tây phục, để cho hắn vậy tục tằng khí chất trong nhiều một tia nho nhã trong lại mang một tia thô bạo. Nếu như lại phối hợp một cặp kính mát, đó chính là một điển hình đại ca xã hội đen. Ba người cũng cười tủm tỉm nhìn mình, bất quá mỗi một người trong nụ cười nội hàm cũng không giống nhau. Lưu Nghĩa Châu cười là thưởng thức cười, Lưu Dung cười trong mang theo là mừng rỡ. Bất quá cái này người đàn ông thô lỗ cười cũng có chút đặc biệt, làm sao có một loại cha vợ xem con rể cảm giác, Trần Tấn Nguyên sống lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Làm sao? Nghe giọng, em trai Tấn Nguyên thật giống như không quá hoan nghênh chúng ta à? Lưu Dung nói. Ách! Hê hê! Sao có thể à, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới sẽ là các ngươi. Trần Tấn Nguyên gãi gãi sau, lúng túng cười một tiếng. Bé Dung, nói chuyện thế nào vậy? Lưu Nghĩa Châu giả vờ giận trợn mắt nhìn Lưu Dung một cái. Lưu Dung thổ liếu thổ nhỏ cái lươi thơm tho, cổ co giúp một cái. Hê hê, Trần Tiểu Hữu, lô mang tới thăm, hy vọng sẽ không để cho ngươi cảm thấy đường đột đi. Lưu Nghĩa Châu mỉm cười nói. Nơi đó, mấy vị có thể tới. Tiểu tử cảm thấy vinh hạnh còn không kịp đây. Trần Tấn Nguyên khách sáo nói. Tới vội vàng, cũng không mang lễ vật gì, chỗ thất lễ xin anh bạn trẻ không nên phiền lòng. Lưu lão nơi đó, ngài xem ta giống như là cái loại đó câu với tiểu tiết người sao, chỉ cần các vị không chê hàn xá đơn sơ là tốt. Cái này Lưu lão đầu nói chuyện chậm rãi, tựa hồ là hàng năm người chức vị cao làm thành thói quen, rất có giọng điệu, nói với hắn mà nói, Trần Tấn Nguyên thật đúng là không sanh được cái loại đó đùa giỡn tính tình, cảm giác rất không được tự nhiên. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn ba người, trong lòng đang phỏng đoán ba người quan hệ, cùng mục đích tới nơi này, ba người không thể nào vô duyên vô cớ tới cửa viếng thăm, cái này ăn Tết cũng không khả năng là đi ra du lịch, ai du lịch sẽ chọn cái này giờ phút quan trọng, coi như du lịch cũng sẽ không tới Trần gia thôn loại địa phương khỉ hò cỏ gáy này. Nhất định là có chuyện tìm mình, Trần Tấn Nguyên cho ra như vậy một cái kết luận. Lưu Nghĩa Châu nhìn thấu Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, mỉm cười nói, nhắc tới chúng ta thật đúng là hữu duyên, bé Dung là cháu gái ta. Anh bạn trẻ cứu bé Dung một mạng, sau lại thi ân với lão hủ, đại ân đại đức, hôm nay đặc biệt tới cửa nói cảm ơn. Đúng rồi, bên cạnh vị này là khuyển tử Lưu Vệ Đông, bé Dung cha. Nghe Lưu lão một phen giải thích, Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ quả nhiên, hai người cũng họ Lưu, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra hai người quan hệ, bất quá đối với Lưu Nghĩa Châu theo như lời đặc biệt đến cửa nói cảm ơn, Trần Tấn Nguyên vẫn là có chút không cho là đúng, người ở đây quá nhiều, mình cũng không tốt truy hỏi. Ngươi chính là Trần Tấn Nguyên. Lưu Vệ Đông nói, thanh âm có chút trầm thấp, nhưng là tràn đầy một cổ khí phách, rất có lực độ, vừa nói liền vây quanh Trần Tấn Nguyên chuyển nổi lên vòng. Ách, hề hề. chú Lưu ngài khỏe. Vậy mang ánh mắt dò xét thấy Trần Tấn Nguyên cả người cũng không được tự nhiên. Ừ, không tệ, miễn cưỡng còn có thể cũng coi là tuấn tú lịch sự. Xương cốt thân thể cũng bền chắc, chính là không biết nhân phẩm như thế nào. Lưu Vệ Đông nhéo cảm, cẩn thận đánh giá Trần Tấn Nguyên, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Choáng váng, đây chính là cha chị Dung, Lưu Vệ Đông. Danh tự này thật giống như ở nơi đó nghe qua. Làm sao cha con, gái, hai khác biệt lớn như vậy, đây là ruột sao, xem hắn ánh mắt, không phải là có cái gì đặc thù yêu thích chứ. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi buồn nôn. Ba, làm gì vậy chứ, hù được người ta. Lưu Dung thấy Lưu Vệ Đông dế nhúi dạng, cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng, cả người khét đều, tiến lên đem Lưu Vệ Đông kéo trở lại. Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy áp lực lớn giảm, Lưu Vệ Đông ánh mắt thật đúng là để cho mình không chịu nổi. Cha xem cũng không được à, xem lại không hết thịt, cha còn có thể ăn hắn sao? Lưu Vệ Đông đập đi một chút miệng, cười trêu nói. Lưu Dung náo loạn cái đỏ thấp mặt, một cái níu ở Lưu Vệ Đông eo ở giữa, đem ra thô thịt dày Lưu Vệ Đông níu phải hô hoán lên. Ai, mọi người cũng chớ đứng à, tất cả ngồi xuống trò chuyện. Tới, cô nương, ăn kẹo. Mẹ rất là nhiệt tình gọi mấy người ngồi xuống, từ trong nhà cầm ra chiêu đợi khách nhân hạt dưa, đậu phộng cùng kẹo, đặt lên bàn, bắt một bó to, đưa cho Lưu Dung, trong nhà thật lâu cũng không có nóng như vậy nháo qua, mẹ rất hưng phấn. Cảm ơn gì? Lưu Dung ngọt ngào kêu một tiếng, có chút thụ sủng nhược kinh hai tay nhận lấy. Mẹ trên mặt chất đầy nụ cười, ánh mắt cũng sắp híp thành một cái hở. Tiến tới Trần Tấn Nguyên bên hai, nhỏ giọng nói, Tấn Nguyên, cô nương này là bạn gái ngươi chứ? Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa té xỉu, mẹ lúc nào cũng biến thành nhiều chuyện như vậy. Con bé Trần Tĩnh Dung cũng đem lỗ thai đến gần Trần Tấn Nguyên trước người, nhiều chuyện là bản tính phụ nữ, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể như thế nói. Mẹ, con cùng nàng cũng chỉ là biết mà thôi, liền chỉ gặp mặt qua một lần có được hay không? Trần Tấn Nguyên cãi lại nói, sáng tác, tiếp sáng tác, liền gặp một lần, người ta có thể tìm tới cửa. Mẹ hiển nhiên không tin. Anh, ngươi không phải là đi người ta cho thế nào đi, gia trưởng đều tìm tới cửa. Ngươi con bé này, ngươi nít danh, trong đầu chứa đều là chút gì à? Trần Tấn Nguyên ở em gái đầu vỗ lên một bạt tai, có chút im lặng nói, mình thật là có chút không nói được. Gian nhà chính bên trong truyền tới mặt trược hoa hoa hoa thanh âm, cùng đường bá hổ khoa trương tiếng cười, Lưu Vệ Đông ánh mắt sáng lên, trong lòng tựa như trốn ở nào vậy, có chút đứng ngồi không yên. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười, chú Lưu cũng thích đánh bài. Lưu Vệ Đông lung túng gãi đầu một cái, nói, hỉ, bệnh cũ, nghe gặp tiếng mặt trược liền di chuyển không nhúc nhích bước, ngửa tay phải lợi hại. Mọi người cười ầm lên, mẹ nói, vậy, Lưu huynh đệ các ngươi đi chơi bài đi, ta đi làm cơm trưa. Tấn Nguyên, ngươi cùng cô nương cùng Lưu láo tán gẫu một chút. Tốt đây, bà chị, tùy tiện làm điểm là được, ta liền một người thô lỗ, không chú trọng những cái kia. Lưu Vệ Đông sảng khoái đáp ứng, trà sát tay tự mình hướng gian nhà chính đi tới. Gì, ta tới giúp ngươi đi. Lưu Dung kêu một tiếng. Ai, cô nương, ngươi mau đi ra, phòng bếp quá dơ bẩn, đem ngươi quần áo làm dơ. Không quan hệ, gì, tay nghề ta còn không ỉ lại nha. Trần Tấn Nguyên thần kinh có chút hoảng hốt, Lưu lão không thích huyên áo. Trần Tấn Nguyên thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, biết hắn nhất định là có chuyện tìm mình, liền nói, Lưu lão, bên ngoài quá huyên áo, chúng ta đi ta gian phòng nói đi. Lưu Nghĩa Châu mỉm cười gật đầu. Trần Tấn Nguyên bên trong căn phòng. Thực không dám dâu dếm, Trần Tiểu Hữu, lần này lỗ mãng tới cửa, thực là có chuyện muốn nhờ. Khách sáo mấy câu, Lưu Nghĩa Châu liền thẳng vào chủ đề. Sớm đã nhìn ra, Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ. Lưu lão có chuyện nói thẳng chính là, có cái gì cầu hay không, chỉ cần tiểu tử có thể làm được, nhất định hết sức mà làm. Trần Tấn Nguyên nói, lời khách sáo ai cũng biết nói. Hề hề. Lưu Nghĩa Châu khẽ mỉm cười, sắp xếp ý nghĩ một chút, nói ra ý đồ. Chương 90, Thương nghị kết minh. Nguyên lai, hôm đó Lưu Vệ Đông hướng Lưu Nghĩa Châu báo cáo ca lão hội bị võ quán Hoàng Tuyền uy hiếp chuyện. Lưu Nghĩa Châu mắc đi cầu thức đạo ca lão hội gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, một cái không tốt sẽ gặp ba hủy người mất. Ca lão hội chẳng qua là thế tục giới thế lực, liền liền Lưu Nghĩa Châu mình cũng chỉ là trời đất xui khiến đột phá cảnh giới trở thành cổ võ giả. Ca lão hội có lẽ trên thế tục giới có thể xương bá một phe, trở thành một phe hào cường, nhưng là ở cổ võ thế lực trong mắt, liền tỏ ra có chút tái nhợt buồn cười. Lưu Nghĩa Châu nghĩ tới nghĩ lui, có thể đối phó cổ võ giả cũng chỉ có cường đại hơn cổ võ giả, mà mình biết cổ võ giả, cũng chỉ có trước mắt cái này cùng bản thân có qua một mặt chỉ duyên Trần Tấn Nguyên. Mặc dù không nhìn ra Trần Tấn Nguyên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng là bằng vào mình người là ca lão hội thủ khoa rèn luyện ra nhãn lực, hắn có thể nhìn ra Trần Tấn Nguyên tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Tuổi còn trẻ thì có như vậy thực lực, nói không chừng chính là cái đó đệ tử môn phái lánh đời, nếu có thể được sau lưng thế lực tương trợ, nói không chừng ca lão hội liền có thể vượt qua lần này nguy cơ. Lưu Nghĩa Châu rằng giặc đạo hoàn nguyên nhân hậu quả, một đôi mắt khá có thâm ý nhìn Trần Tấn Nguyên. Hôm nay mình tiền đặt cuộc cũng đặt ở trước mắt vị thiếu niên này trên người, bây giờ cách võ quán hoàng tuyển cho ra kỳ hạn chốt chỉ còn lại có nửa tháng, không nghi ngờ chút nào đây là một lần đánh cuộc, nếu như Trần Tấn Nguyên nguyện ý tương trợ, hơn nữa có năng lực tương trợ mình, vậy ca lão hội cái này trên trăm năm đại bang hội, liền có thể kéo dài tiếp, ngược lại, ca lão hội lâm uy. Ca lão hội. Trần Tấn Nguyên có chút chấn động tinh. Khó trách mới vừa nghe được Lưu Vệ Đông tên chữ có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là tóc vàng thần tượng, ca lão hội bảo ca. Nhưng là không biết cái này ca lão hội cùng cái bang so với như thế nào. Trần Tấn Nguyên âm thầm lắc đầu một cái bang là cổ võ bang phái lớn, truyền thừa hơn ngàn năm, cùng ca lão hội làm sao có thể so với tính. Võ quán Hoàng Tuyển. Tại sao lại là võ quán Hoàng Tuyển? Trần Tấn Nguyên nói nhỏ, cái này võ quán Hoàng Tuyển thật đúng là cùng mình đánh lên, trong lòng dâng lên một loại ác quỷ chiến thân, âm hồn bất tán cảm giác. Làm sao, anh bạn trẻ, ngươi nghe nói qua võ quán Hoàng Tuyển? Lưu Nghĩa Châu gặp Trần Tấn Nguyên thân sắc, hỏi vội. Trần Tấn Nguyên chắp tay đi tới trước cửa sổ, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói, há chỉ là nghe nói qua, mấy ngày trước mới vừa cùng bọn họ đã từng quen biết, cũng coi là lao đối đầu. Cái này võ quán Hoàng Tuyển cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ thế lực rất lớn, nhưng cái này chút cũng chỉ là mặt ngoài. Võ quán Hoàng Tuyển sau lưng còn ẩn nút có một người vô cùng là khổng lồ cổ võ thế lực, gọi là Hoàng Tuyển Quỷ Tông. Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên xoay người lại nhìn về phía Lưu Nghĩa Châu. Hoàng Tuyển Quỷ Tông. Lưu Nghĩa Châu con ngươi có giúp một cái. Không sai, võ quán Hoàng Tuyển chẳng qua là Hoàng Tuyển Quỷ Tông trên thế tục giới thế lực. Theo ta biết, cổ thế lực này từ nửa năm trước xuất hiện, liền nhanh chóng phúc tán đến cả nước các nơi. Mỗi một võ quán quán chủ đều là Hoàng Tuyển Quỷ Tông đệ tử, bọn họ ở mỗi một tỉnh cũng thiết lập có một đô thành hoàng, mỗi một châu phủ thiết lập có một phủ thành hoàng, mà giống như huyện Giáp Giang như vậy có chút tiềm lực phát triển huyện thành cũng thiết lập có một thổ địa. Lưu lão nói thành đô vị kia võ quán quán chủ chính là thuộc trung đô thành hoàng, cả người tu vi có võ giả tầng 12. Đây cũng chỉ là hiển lộ bên ngoài thực lực, Quỷ Tông nội bộ càng là cao thủ nhiều như mây. Chỉ là cảnh giới hậu thiên cao thủ thì có một hai chục vị. Hoàng Tuyên đứng đầu lại là Trung Quốc cổ võ giới đứng đầu tồn tại. Nói tới chỗ này Trần Tấn Nguyên quay đầu lại nhìn Lưu Nghĩa Châu, Lưu Nghĩa Châu chán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Lưu Nghĩa Châu bản thân cũng là cổ võ giả, chỉ bất quá thực lực nhỏ thôi, cổ võ giả mạnh mẽ, hắn là tràn đầy thể hội, võ giả cấp tầng 1 cùng 12 trọng giữa chênh lệch thật lớn, mình dùng đầu ngón chân đều cảm thụ được, càng không cần phải nói Trung Quốc đứng đầu tồn tại. Lưu Nghĩa Châu trong cuộc đời lần đầu cảm thấy không có sức. Ca lão hội chọc tới như thế một cổ khổng lồ thế lực, còn có đường sống sao? Chẳng lẽ ca lão hội thật muốn ở hai cha con mình trong tay người đất truyền thừa? Nếu như là như vậy, mình sau khi chết còn có cái gì mặt mũi đi gặp ca lão hội các đời trước? Lưu Nghĩa Châu có lòng không cam, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trước mắt người tuổi trẻ có lẽ chính là mình hy vọng cuối cùng. Từ Lưu Nghĩa Châu nhắc tới võ quán Hoàng Tuyên bắt đầu, Trần Tấn Nguyên liền biết Lưu Nghĩa Châu ý đồ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng đang rẽ rủa là có nên hay không xuất thủ tương trợ. Hôm nay mình đem Hoàng Tuyển Quỷ Tông hai đại tôn giả biến thành phế nhân, có thể nói đã cùng Hoàng Tuyển Quỷ Tông đánh lên, chuyện này chắc chắn sẽ không làm tốt, mình cùng Hoàng Tuyển Quỷ Tông bây giờ có thể nói sớm muộn đều có đánh một trận. Hôm nay Quỷ Tông tông chủ bế quan, bên trong tông tất cả đại trưởng lão phần lớn các ti kỳ trước, trừ giống như Hắc Bạch Vô Thường như vậy không có sao chạy đến tìm đánh bên ngoài. Trên thế tục giới đi lại cũng bất quá là một ít không tới cảnh giới hậu thiên võ giả, điểm này thế lực ở mình xem ra cũng không đáng để lo. Trần Tấn Nguyên lo lắng chính là, Hắc Bạch Vô Thường tìm tới trợ thủ lợi hại hơn, lần trước là may mắn gặp phải lão cái xuất thủ tương trợ, mới có thể thoát được một mạng, lấy mình bây giờ thực lực, nếu là gặp lại Hắc Bạch Vô Thường như vậy cường đạo, tuyệt đối là cửu tử nhất sanh. Trần Tấn Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, cân nhắc hơn thiệt. Lưu Nghĩa Châu cùng mình không thân không quen, tổng cộng cũng bất quá là gặp mặt một lần. Mình tựa hồ không lý do gì phải giúp hắn. Lưu Nghĩa Châu ánh mắt cay độc, gặp Trần Tấn Nguyên túi đầu trầm tư, con ngươi loạn chuyển, liền biết trước mắt người tuổi trẻ nhất định là có trợ giúp mình thực lực, chẳng qua là thành ý của mình không đủ. Lưu Nghĩa Châu trầm giọng nói, anh bạn trẻ, lão hủ liền nói thẳng đi, hôm nay không chỉ có ca lão hội đối mặt sinh tử tồn vong, thuộc chung ba gia tộc lớn, Lưu, Đường, Nhạc, ba nhà, trừ Nhạc gia lựa chọn khuất phục quy thuận võ quán Hoàng Tuyển, Lưu Đường hai nhà vẫn còn ở liều mạng cứng rắn chống. Ngoài ra còn có Thổ Long Bang, Ngạ Lang giúp cùng một ít bang phái lớn, các đời trước đánh rất xuống cơ nghiệp, tại sao có thể tùy tiện để cho người. Nếu như anh bạn trẻ có thể ra tay tương trợ, đó chính là những thế lực này đại ân nhân, lão hủ có thể thay mặt bọn họ bảo đảm, chỉ cần thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ, anh bạn trẻ nhưng có chút cầu, bọn ta ổn định làm đem hết khả năng, chết vạn lần không chối tử. Phải, lại là một tờ chi phiếu khống. Nói làm chưa nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng liếc mắt. Nếu để cho cái này võ quán Hoàng Tuyền từng bước xâm chiếm ba thuộc các thế lực lớn, tin tưởng không bao lâu, toàn bộ thuộc trung cũng sẽ trở thành Hoàng Tuyền Quỷ Tông thiên hạ, tin tưởng đây cũng không phải là anh bạn trẻ hy vọng thấy đi. Gặp Trần Tấn Nguyên còn do dự, Lưu Nghĩa Châu có chút nóng nảy. Những lời này coi là nói liền Trần Tấn Nguyên trong tâm khảm, nằm giường nhỏ. Há cho người khác ngủ yên, Hoàng Tuyền Quỷ Tông càng lớn mạnh, đối với mình thì càng bất lợi, có câu nói tốt, địch nhân chính là mình bạn, lúc này nhiều một người giúp mình đối phó địch nhân, liền nhiều một phần lực lượng, mặc dù đám người này thực lực không trách, mình cũng không trông cậy vào bọn họ có thể giúp được gì, nhưng là bọn họ trên thế tục giới sức ảnh hưởng cùng thực lực là không cho nhỏ hưu. Lưu lão cũng không cần lo lắng quá mức, trước mấy ngày ta cùng Hoàng Tuyển Quỷ Tông bốn đại tôn giả chi hai vô thường tôn giả đã giao thủ, thật ra thì cũng không có tưởng tượng như vậy khủng bố. Ta có thể ra tay trợ giúp các ngươi, nhưng nếu như chuyện không thể là, ta sẽ chọn rút người ra chuyện bên ngoài, thời điểm nguy cấp, ta chỉ có thể lựa chọn giữ được mình tánh mạng. Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói, mỗi một người đều có ích kỷ một mặt, Trần Tấn Nguyên cũng không ngoại lệ, thời điểm nguy cấp mình chỉ có thể lựa chọn giữ được mình mạng. Chương 91, Nghị định. Lưu Nghĩa Châu trong lòng vui mừng, theo sau chính là cứng đờ, trước mắt thiếu niên tựa hồ cũng không có nắm chắc tất thắng, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn chưa tới vào sanh ra tử đến nước. Nếu quả thật đến một bước kia, chúng ta cũng sẽ không kỳ quái anh bạn trẻ có thể trượng nghĩa ra tay, đã là lớn nhất tân huệ, chúng ta những người này có chết hay không có vấn đề. Lưu Nghĩa Châu thở dài, dừng một chút nói tiếp, nhưng là, nếu quả thật có ngày hôm đó, ta vậy cháu gái nhỏ bé Dung, xin anh bạn trẻ hỗ trợ chiếu cố. Lưu Nghĩa Châu đa mưu túc trí, lên cháu gái mình lá bài này, hắn đối với cháu gái mình sắc đẹp là rất có lòng tin, không tin Trần Tấn Nguyên không động tâm, nếu như có thể đem Trần Tấn Nguyên biến thành cháu rể của mình, không sợ hắn không xuất toàn lực. Trần Tấn Nguyên tự nhiên biết Lưu Nghĩa Châu tính toán điều gì, chẳng qua là cười cười, cũng không làm đáp. Anh bạn trẻ, không biết có kế hoạch gì? Lưu Nghĩa Châu nếu có hàm ý hỏi. Trần Tấn Nguyên biết Lưu Nghĩa Châu hỏi như vậy, là đang thử thăm dò phía sau mình thế lực, liền nói, Lưu lão không cần lo lắng, thành đô vị kia bất quá võ giả tầng 12 thực lực, không đáng để lo, ta có vài bằng hữu sẽ đến tương trợ, bất quá bọn họ phần lớn từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra, không có thân phận hộ khẩu, đối với xã hội hiện đại cũng không quen tất, chuyện này còn phải làm phiền Lưu lão. Cái này cái gọi là bạn, có lẽ chính là sau lưng hắn người của sư môn đi. Lưu Nghĩa Châu nghe vậy ánh mắt sáng lên, đây là một cái chuyện nhỏ, anh bạn trẻ không cần phải lo lắng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Từ trong cổ võ không gian người đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên còn thật không dám cứ như vậy đem bọn họ thả ra ngoài, những thứ này bị mình gọi tới người, đối với xã hội hiện đại có thể nói là không biết gì cả, hộ khẩu, thẻ căn cước, như thế nào an trí những vấn đề này vẫn luôn khốn nhiễu mình, ca lão hội trên thế tục giới thế lực khổng lồ, Lưu Nghĩa Châu muốn cầu cạnh mình, vừa vặn để cho hắn đem hộ khẩu giải quyết vấn đề, nếu không những người này cũng chỉ có thể làm cả đời hắc hộ. Ở chỗ thật xa khá tốt, nếu là vào thành phố có thể cũng có chút phiền toái. Còn như thế nào an trí vấn đề, Trần Tấn Nguyên cũng có một ít ý tưởng. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, hóa giải một chút đè nén bầu không khí nói, cười nói, Lưu lão, nếu mọi người đều là đồng minh, ngài cũng đừng cứ anh bạn trẻ kêu ta liền một người thô lỗ, nghe không được tự nhiên rất. Ách, hề hề, tốt, vậy ta cũng gọi ngươi Tấn Nguyên, ha ha. Lưu Nghĩa Châu hơi trầm lại, chợt thoải mái cười to, lấy được Trần Tấn Nguyên hứa hẹn tương trợ. Chuyến này mục đích đã đạt tới, Lưu Nghĩa Châu trong lòng thấp thỏm bị nụ cười này quét một cái sạch. Bên trong gian nhà chính, Lưu Vệ Đông bằng vào hắn vậy hơn người năng lực giao tế, đã cùng cha Trần đám người đánh thành một mảnh. Thím hai ngày hôm nay bài vận không tốt, cứ thả pháo, chú hai gặp Lưu Vệ Đông đi vào, liền để cho thím hai nhường ngôi, thím hai thua nương tay, đang cầu biết không thể, đường bá hổ ngược lại là người tới không sợ, thay đổi người thì phải làm thế nào đây, còn không phải là như thường cho mình đưa tiền. Lưu huynh đệ, là ở đâu người à? Cha Trần cùng Lưu Vệ Đông kéo chuyện nhà. Hê hê, nguyên quán ở Diêm Thành, bây giờ ở tỉnh thành làm điểm bán lẻ. Hồ sống qua ngày. Lưu Vệ Đông hảo sảng cười một tiếng, hàm hồ nói. Tỉnh thành. Làm ăn. http://.net Trừ đường bá hổ, một bàn mắt người cũng sáng lên, đối với người miền núi mà nói, có thể ở tỉnh thành làm ăn, vậy thì đại biểu hai chữ, có tiền. Vậy, Lưu huynh đệ. Các ngươi lần này tới tìm con trai ta là? Cha Trần tò mò hỏi, có phải hay không thằng nhóc này chọc cái gì họa? Trần Tông Minh cũng là có chút hiếu kỳ. Hê hê, nơi đó, bất quá là có bút làm ăn muốn cùng hắn bàn bàn mà thôi. Yêu gà. Lưu Vệ Đông hàm hồ kỳ tử, thiện tay đánh ra một bản yêu gà. Đường Bá Hổ đem bài đẩy một cái, xin lỗi, cùng một màu. Mẹ kiếp, ngươi thằng nhóc này sẽ không ra lão thiên đi, an gian. Làm sao cứ ngươi ở hồ bài. Lưu Vệ Đông một lần nữa điểm pháo, trong lòng rất là khó chịu. Này, chú Lưu, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể loạn nói à. Ngươi vậy con mắt thấy ta chơi gian. Nhanh chóng thống khoái đưa tiền đi. Đường Bá Hổ phun một vòng khói, mặt đầy bốn diễn cảm. Cha Trần cùng chú hai hết sức đồng tình nhìn Lưu Vệ Đông một cái, thầm nghĩ, chúng ta sớm đã có cùng ngươi vậy ý nghĩ. Lưu Vệ Đông hận hận cắn răng một cái, nhìn Đường Bá Hổ bộ kia tao tối dạng, đây nếu là bị chúng người anh em, đã sớm bang quy hầu hạ. Từ bóp ra bên trong móc ra 100 khối, ném về phía Đường Bá Hổ, giận đùng đùng nói, cầm đi, hạ bàn thằng nhóc ngươi nếu là lại hồ bài, bố nắm tay cho ngươi làm thịt. Đường Bá Hổ cười hì hì nhận lấy tiền giấy, nhún vai một cái, ngươi cắn ta. Ai, chú Lưu, mới vừa rồi vị kia là con gái ngươi à? Dáng dấp xinh đẹp quá à, bao lớn, lập gia đình không? Đường Bá Hổ cười hì hì hỏi. Cút sang một bên, thằng nhóc ngươi nếu dám đánh con gái ta chủ ý, cẩn thận ta thiến ngươi. Cắt, ai hiếm, xinh đẹp nữa ở ta trong mắt đều là mây trôi, ta thích nhất vĩnh viễn đều là ta vậy tiểu tiếu động nhân chị Thu Hương. Đồ gây rối cho vui, thật đúng là đem mình làm Đường Bá Hổ. Ai, chú Lưu, các ngươi lần này tới tìm Trần Huynh, không phải là tới kết hôn nhà tới chứ? Đường Bá Hổ một bên mã bài, một bên lại nhảy không ngừng đứa nhỏ tò mò giống như. Ta nói thằng nhóc ngươi xong chưa, lời làm sao nhiều như vậy, bố chính là tới kết hôn, thế nào? Quan thằng nhóc ngươi điều sự. Cách một hồi, chú Lưu, mạ muội hỏi ngươi một câu. Có dám mau bán? Lưu Vệ Đông có chút không nhịn được, cũng không ngẩng đầu lên thế trước bài trong tay. Lưu Dung là ngươi con gái ruột thì sao? Thế nào thấy các ngươi dáng dấp một chút cũng không giống à? Đường Bá Hổ ràng giặc nói. Cha Trần đang uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra ngoài, tiểu tử này là cố ý. Thằng nhóc ngươi tìm đánh đúng không? Lưu Vệ Đông Hổ hạng mục chừng một cái, cơ hồ tất cả gặp mình cùng Lưu Dung người, đều sẽ có như vậy ý tưởng, nhưng là Lưu Dung dáng dấp theo mẫu tương, mình cũng không có cách nào, nói nhiều người, có lúc liền mình đều có chút phạm hồ đồ. Đường Bá Hổ gặp Lưu Vệ Đông muốn nổi cáu, nhanh chóng cười đùa hí hửng nói, hề hề, chú Lưu, ta không phải ý đó, ta đúng là Trần Huynh lo lắng à? Lo lắng cái gì? Ba người đều là mặt đầy tò mò. Các ngươi muốn à, chú Lưu nói là tới kết thân, cái này hôn nếu là kết thành, các ngươi đừng xem cô gái kia bây giờ dáng dấp như hoa như ngọc, bảo vệ không cho phép sau này thì muốn lớn lên chú Lưu cái này bộ dáng, như vậy con dâu, các ngươi muốn à? Đường Bá Hổ nhìn cha và chú hai một cái, khá có thâm ý nói. Cha Trần cùng chú hai quay đầu nhìn xem Lưu Vệ Đông Tôn Dung, lại chuyển hồi đến xem Đường Bá Hổ lắc đầu một cái. Này, thằng nhóc ngươi ra ngứa có phải hay không, trưởng Trần ta như vậy thế nào, bố cái này gọi là thô bạo, có hiểu hay không, đắc ý nữa, bố đánh không chết ngươi. Lưu Vệ Đông đầu có chút phạm choáng váng, đối với Đường Bá Hổ có chút im lặng. Đánh mấy vòng, Đường Bá Hổ tựa hồ là cùng Lưu Vệ Đông đánh lên, nhiều lần đều là Lưu Vệ Đông ở điểm tháo, nguyên bản trướng cổ bóp tiền đã xẹp xuống. Trong lồng ngực tiêu căng nhưng là lồi lên, chút tiền này đối với Lưu Vệ Đông mà nói cơ hồ thì chẳng khác nào không có, nhưng là thấy Đường Bá Hổ bộ kia phách lối hình dáng, Lưu Vệ Đông chính là một hồi nổi giận. Khá tốt cũng không lâu lắm, Lưu Dung liền tới kêu mọi người ăn cơm trưa. Lưu Vệ Đông lau đem mồ hôi chán, đã sớm đang đợi giờ khắc này, miễn đi thua hết sạch, không có tiền trả tiền lúng túng. Chương 92, làm xưởng thuốc ý tưởng. Một hai chục người, ngồi hai bàn tròn lớn. Dung Dung, ngươi chờ gấp. Để cho gì tới, ngươi đi rửa tay một cái, ngồi vào Tấn Nguyên bên người đi. Mẹ trên mặt chất đầy nụ cười, Lưu Dung đơn giờ xem ra để cho nàng rất hài lòng. Bà nội, mẹ, thím hai phụ trách mang thức ăn lên. Lưu Nghĩa Châu đối với bà nội nói, Lao Xui Gia, chớ gấp, tới ngồi xuống ăn đi. Lao Xui Gia là thuộc địa một ít hương thôn địa phương tiếng địa phương, một ít quen nhau cao tuổi người đều như vậy lẫn nhau gọi, tỏ vẻ quan hệ thân cận. Bất quá Lưu Nghĩa Châu cái này vô tình hay hữu ý một câu nói nghe vào Lưu Dung trong thai liền biến vị, dẫn Lưu Nghĩa Châu một cái. Hề hề, các ngươi ăn, không cần chờ chúng ta. Ông cụ rất thích náo nhiệt. Chị Dung, những thức ăn này đều là ngươi làm sao? Trần Tấn Nguyên quay đầu hỏi bên người Lưu Dung. Lưu Dung mặt đỏ lên, nói, phần lớn đều là gì cùng bà nội làm, ta chỉ làm hai cái món ăn. À, vậy hai cái món ăn, để cho ta nếm một chút tài nấu nướng của ngươi. Chính là cái đó rau trộn dưa leo, cùng rau trộn sợi khoai tây. Lưu Dung nói chuyện có chút sức chưa đủ. Ách! Gì? Làm sao đều là rau trộn? Cái này rau trộn dưa leo, ta ngược lại là biết, nhưng là khoai tây cũng có thể rau trộn sao? Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, mới vừa rồi hắn còn lấy là đó là một miếng măng xanh tơ. Mẹ bưng chén tới, ở Trần Tấn Nguyên đầu đi lên một đũa, có cho thằng nhóc ngươi ăn cũng không tệ, còn gái nhà người ta, xuống bếp làm thức ăn dễ dàng sao, thằng nhóc ngươi còn chê, ngươi quên khi còn bé còn ăn rồi dễ cỏ gặm qua vỏ cây à? Mẹ, ta không đề cập tới những cái kia huy hoàng đi qua, có được hay không? Khoai tây đồ chơi này, không thể ăn sống, có độc, sẽ đau bụng. Trần Tấn Nguyên mặt đầy không nói. Ai nói cho ngươi có độc, ta nói cho ngươi à, cái này đĩa sợi khoai tây ngày hôm nay liền thuộc về ngươi. Tất cả mọi người nín cười, rất tự giác cũng không có đi động vậy đĩa sợi khoai tây, đều sợ Trần Tấn Nguyên nói chúng độc. Mẹ lúc nào trở nên như thế rất vô lý, không biết chị Dung cho nàng đổ cái gì thuốc mê. Trần Tấn Nguyên chỉ vào áp lực, ở mẹ dưới sự giám thị, dùng đũa nhọn thận trọng bỏ vào trong miệng, thật giống như thật sự là ở ăn độc dược vậy. Nhai hai cái, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, này, chưa nói xong ăn thật ngon, giòn non ngon miệng, cắn phốc suy, mang một cổ bùn đất thơm mát. Mọi người nghe vậy, một chuỗi xem thường, lắc lư ai đó. Không người tin tưởng. Lưu Dung kéo Trần Tấn Nguyên, nhỏ giọng nói, ăn không ngon liền chớ ăn, ăn đau bụng cũng không tốt. Lúc này Thanh Phong ràng giặc nói, sợi khoai tây vốn là có thể ăn sống, Trần Đại ca nói có độc, bất quá là những cái kia sinh mầm, khoai tây sáng ngắt, sợi khoai tây không những không có độc, hơn nữa ăn sống lời đặc biệt có dinh dưỡng, trước kia ta ở trên núi thời điểm, liền thường xuyên trá khoai tây chấp uống, khoai tây chấp có thể trừ độc, dưỡng nhan, hơn nữa còn có chữa trị bệnh ung thư công hiệu. Thanh Phong vừa dứt lời, người cả bàn cũng dừng lại đũa. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, thằng nhóc ngươi làm sao không nói sớm. Làm quên thủ hạ mình còn có một cái tinh thông dược lý tiểu đạo đồng Thanh Phong, hại mình lo lắng nửa ngày. Kết quả có thể tưởng tượng được, vừa nghe có thể trừ độc dưỡng nhan chữa trị bệnh ung thư, một đĩa sợi khoai tây bị ngay tức thì đoạt hết. Lưu Dung gặp mình làm thức ăn như thế được hoan nghênh, trong lòng cũng là vui mừng vô cùng. Tấn Nguyên, mới vừa rồi nghe ngươi chú Lưu nói, các ngươi muốn nói chuyện làm ăn gì, rốt cuộc là làm ăn gì hả? Cha tò mò hỏi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, mình lúc nào nói làm ăn gì, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Vệ Đông. Lưu Vệ Đông nhún vai một cái, đừng xem ta, mình giải quyết. Trần Tấn Nguyên không nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ách. Là như vậy, ta chuẩn bị làm cái xương thuốc, nhưng là ta đối với phương diện này cũng không phải là quá quen, cho nên tìm chú Lưu hỗ trợ một chút. Làm nhà máy. Thằng nhóc ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Chú hai vừa nghe làm nhà máy, lập tức hứng thú. Hê hê, tiền là không quá đủ, bất quá chú Lưu là người giàu có, lỗ hổng hắn sẽ bổ túc, đúng không, chú Lưu? Lưu Vệ Đông vội vàng đem trong miệng nóng bỏng kho đậu hủ nuốt vào bụng, gật đầu không ngừng, đúng đúng đúng, thiếu nhiều ít, ta bổ nhiều ít. Lão đại, cậu ta cũng có thể giúp một tay. Tóc vàng bên gặm cánh gà vừa nói, nhìn ra được hắn đối với hắn cái đó làm phó cục trưởng cậu rất tự tin. Mọi người cũng không có để ý hắn. Cha nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến làm xưởng thuốc? Hê hê, trong tay vừa vặn có mấy cái toa thuốc, sớm đã có ý tưởng làm cái xưởng thuốc, bất quá làm xưởng thuốc không thể so với những thứ khác nhà máy, quy định rất nghiêm khắc, bất quá bây giờ có Lưu lão cùng chú Lưu ủng hộ, liền không vấn đề gì, trong thôn quá nghèo, ta chuẩn bị kéo theo thôn dân trồng trọt dược liệu, mọi người cùng nhau làm giàu. Trần Tấn Nguyên cười nói, đây cũng không phải là nói đùa, Trần Tấn Nguyên thật ra thì sớm có ý nghĩ này. Thanh Phong mặc dù thuật chế thuốc chỉ là sơ cấp, nhưng là làm một thế tục giới thuốc học cố vấn dư sức có thừa, trọng yếu nhất chính là thằng nhóc này trong tay có mấy cái nhỏ toa thuốc. Ví dụ như cái gì đó mô phỏng hắc ngọc đoạn tục cao hiệu quả chính là quá rõ ràng, những dược vật này đối với võ giả mà nói cũng cầu cũng không được thuốc men, càng không cần phải nói trên thế tục giới, nhất định sẽ rất có thị trường, đây cũng tính là vật tân kỳ dụng, đến lúc đó cho thằng nhóc này chút cổ phần, để cho hắn tự nguyện đem toa thuốc cống hiến ra tới. Mình cũng không cần hoa giá trị đổi hướng hắn đổi toa thuốc, thế nào mà không là. Không thể để cho đám này tử người ăn hết cơm không làm chuyện, để cho mình uổng công nuôi, cũng phải đi ra ngoài kiếm tiền đi. Tay mình bên trong có chút tiền, vừa vặn thừa cơ hội này đầu tư đi ra ngoài. Còn như đường bá hổ, Trần Tấn Nguyên chuẩn bị để cho hắn đi theo Lưu lão hồi ca lão hội, xử lý thành đô võ quán hoàng tuyển chuyện, bằng đường bá hổ bá vương thương uy lực, đối phó một cái 12 trọng thiên võ giả dư sức có thừa. Nếu như đường bá hổ không làm được, mình lại tự mình đi tỉnh thành không muộn. Dù sao có không gian lệnh bài, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể trở lại cổ võ không gian. Cũng sẽ không ảnh hưởng cùng Trần Tấn Nguyên giữa trao đổi cùng đổi trác. Hoa, anh, ngươi thật vĩ đại. Trần Tĩnh Dung ngồi ở khác trên một cái bàn, nghe vậy đứng lên, trong mắt đều là đốm sáng nhỏ, trên mặt tràn đầy sùng bái. Bé gái, biết cái gì, ăn cơm của ngươi đi. Trần Tấn Nguyên quay đầu liếc Trần Tĩnh Dung một cái. Trần Tĩnh Dung biết ăn nói ba, tiếp tục bảo cơm. Đối với Trần Tấn Nguyên nói lên làm nhà máy chuyện này, Lưu Nghĩa Châu cũng là trước mắt sáng lên, hắn cùng Trần Tấn Nguyên bây giờ thỏa thuận kết minh, chẳng qua là chốt miệng quân tử hiệp định, hôm nay đến có thể thông qua làm xưởng thuốc chuyện này, đem hai người lợi ích buộc chung một chỗ, tăng tiến hai nhà quan hệ. Lưu Nghĩa Châu hướng Lưu Dung khiến cho cái màu sắc. Lưu Dung cười nói, xây xưởng thuốc đúng là chương trình tương đối phiền toái, quốc gia đối với dính líu tới dược vật phương diện kiểm tra tương đối nghiêm, bất quá điểm này không cần lo lắng, ba ta có thể làm được. Xưởng thuốc vận hành sau đối với dược liệu nhu cầu tính liền sẽ rất lớn, hơn nữa dược liệu giá cả vậy cũng sẽ không quá thấp, người trong thôn trồng dược liệu nhất định có thể giàu có. Cha gật đầu một cái, thuyết giáo nói, ý tưởng này không tệ, mình giàu có vậy không kêu giàu có, mọi người cũng giàu đó mới kêu phú. Người xưa đã từng nói để cho một số người trước giàu lên, mang những người khác cùng nhau chí phú, ngươi mới có thể có tiền không quên hương lý người, cũng không uổng ta dạy ngươi nuôi ngươi 20 mấy năm. Trần Tấn Nguyên một hồi xấu hổ. Ăn cơm chưa xong, chơi một hồi, Lưu Nghĩa Châu cùng Lưu Vệ Đông liền cáo tử, chuyến này mục đích đã đạt thành, cũng không tốt ở ỉ ở chỗ này. Làm Lưu Vệ Đông nghe Trần Tấn Nguyên nói muốn để cho Đường Bá Hổ theo mình lúc trở về, Lưu Vệ Đông thiếu chút nữa tan vỡ, Đường Bá Hổ ngược lại là không để ý. Cười đùa hí hưởng phối hợp Lưu Vệ Đông bả vai. Chương 93, không gian vị thứ nhất phái nữ. Lưu Nghĩa Châu để cho Lưu Dung lưu lại, mị kỳ danh viết bản làm xưởng thuốc công việc, nhưng là kỳ dụng ý người mù cũng có thể nhìn ra. Lưu Dung cũng không nghĩ tới ông nội cùng cha sẽ để cho mình lưu lại, liên tưởng đến hai người lúc gần đi mập mờ ánh mắt, mặt đẹp không nhịn được có chút cháy sạch lợi hại, lần đầu tiên ở trong nhà người khác ngủ lại, hơn nữa còn là ở một người đàn ông người trong nhà ăn Tết, Lưu Dung trong lòng rất thấp vọng. Có loại bị người bán cảm giác, nhưng là trong lòng nhưng sinh không dậy nổi kháng cự ý. Buổi tối ăn cơm tối xong, cũng chỉ còn lại có Lưu Dung cùng Trần Tấn Nguyên người một nhà, dĩ nhiên còn có Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn cái này hai cái có thể lơ là tồn tại. Lưu Dung có ngủ sớm thói quen, nhìn một hồi TV liền đi ngủ, trong nhà chỉ có một căn phòng khách, bị Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn chiếm, cho nên mẹ liền an bài Lưu Dung cùng em gái ngủ một cái gian phòng. Chờ Lưu Dung rời đi, bà nội cùng mẹ liền tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người. Ngươi một câu ta một lời bắt quái nói, Tấn Nguyên, Dung Dung cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào hả? Dung Dung. Dung Dung là em gái ta hả? Bà ba. Trên đầu bị mẹ một chút, mẹ bẻ mặt nói, tiểu tử thúi, làm ra vẻ cái gì ngu, ta đúng nói Lưu Dung, không phải em gái ngươi. Trần Tấn Nguyên có chút đầu choáng váng, tại sao lại là chuyện này, bất đắc dĩ nói, mẹ, bà nội, các ngươi muốn ta nói thế nào mới tin tưởng à, ta cùng nàng thật không có quan hệ gì, cũng chỉ là biết mà thôi. Người kia cô nương có thể ở lại chỗ này ăn Tết. Mẹ nói. Cái này ta nào biết. Bà nội nói, ta bỏ mặc, dù sao Dung Dung cô nương này, ta dòng thích, ngươi cũng 20 mấy, ngươi xem ngươi những bạn học kia, con trai cũng sẽ cũng biết nói chuyện, ngươi còn cả ngày hồn hồn ngạc ngạc sống qua ngày. Trần Tấn Nguyên có chút không gánh nổi, bà nội, ta đó không phải là vẫn còn đang đi học sao, những lời này các ngươi ở ta trước mặt nói một chút có thể, nếu để cho chị Dung nghe được có thể không tốt lắm, người ta là thân phận gì. Ta lại là thân phận gì, người ta dáng dấp như vậy đẹp, có thể để ý cháu trai của ngươi sao? Thân phận thế nào? Dáng dấp đẹp thì thế nào? Cháu ta cũng không kém. Bà nội rất có tự tin. Nàng có thể so với ta lớn hơn 3-4 tuổi đâu. Mẹ vừa nghe không vui, lập tức trừng mắt lên hạt châu. Lớn hơn 3-4 tuổi thế nào? Chưa nghe nói qua nữ hơn 3 ôm tỏi vàng sao? Ta còn so với ba người lớn hơn 5-6 tuổi đâu, không như thường đem thằng nhóc ngươi sinh ra. Trần Tấn Nguyên dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cha, cha nhanh chóng quay đầu sang một bên xem quảng cáo, mặt đầy không liên quan chuyện mình, thằng nhóc ngươi tự cầu nhiều phúc diễn cảm. Trần Tấn Nguyên không nói. Ai, bà nội cũng sắp 80, mỗi ngày buổi tối nằm mộng cũng nhớ ôm cháu chắc trai, cũng không biết còn có thể hay không ôm lên. Bà nội một truy chân, vừa nói liền nước mắt giả nuôi nhảy vút. Hoành khởi tới. Bà nội ngươi đừng khóc cả, ngươi nhất định có thể sống lâu ngàn tuổi, ta bảo đảm không bao lâu. Liền đem cháu con dâu cho ngươi mang về, bao ngươi hài lòng có được hay không? Trần Tấn Nguyên đầu đầy mồ hôi, luống cuống tay chân, loại trang diện này mình còn thật không có trải qua. Hốt hoảng chạy về gian phòng của mình, đem cửa khóa trái, Trần Tấn Nguyên cảm giác sống lưng đều ướt đẫm. Ở bà nội cùng mẹ thay nhau hoành tạc hạ, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc để ý biết cái gì là lớn tuổi hơn thanh niên thống khổ. Mặc dù mình năm sau mới đầy 23 tuổi, nhưng là cái này ở Trung Quốc nông thôn loại này 20 tuổi liền làm cha rất phổ biến địa phương. Đã cũng coi là lớn tuổi hơn. Cách vách em gái cùng Lưu Dung, không biết nói nhỏ ở nói cái gì, bởi vì là vách tường cách âm cho nên không nghe rõ, đoán chừng là ở nói cái gì cô gái tư phòng điện thoại công cộng. Trần Tấn Nguyên đầu một hồi sốt xếp, nằm ở trên giường thao túng không ngủ được, liền lắc mình vào cổ võ không gian. Trong không gian bây giờ tỏ ra an tĩnh rất nhiều, Đường Bá Hổ đi theo Lưu Vệ Đông đi tỉnh thành, Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn cũng ở bên ngoài xem TV, trong không gian cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên một người, dĩ nhiên còn có một cái không ra được phải đạo trích. Xem ra là phải cho không gian thêm điểm nhân khí. Trần Tấn Nguyên nhìn xem thuộc tính của mình. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác, 22. Cấp bậc, người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới, võ giả tầng 12. Điểm triệu hoán, 100-100. Giá trị đổi, 679-750. Nguyện lực trị giá, 2.687. Trị giá kinh nghiệm, 34-100. Đã kêu gọi mục tiêu. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng, điểm triệu hoán đã sớm đầy, bất quá cái này mấy quá bận rộn, chẳng qua là rút ra thời gian đem Đường Bá Hổ Đường ra bá vương thương cùng trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng truyền thừa. Mặc dù Như Lai thần trưởng chẳng qua là trước hai trưởng, nhưng là thi triển ra cũng là uy lực vô cùng, cùng dáng long thập bát trưởng so với, một người mới vừa mánh vô cùng, ác liệt phi phạm, một cái đại khí bằng bạc, Phật pháp vô biên. Trong không gian gọi tới cổ võ giả, đại khái có thể chia hai loại, một loại chỉ biết công pháp một số, giống như Thanh Phong chỉ biết thuần dương vô cực công chức tầng 3, Vũ Tu Văn chỉ biết dáng long thập bát trưởng trước ba trưởng, còn lại công pháp phải cho gọi ra đẳng cấp cao hơn cổ võ giả mới có thể truyền thừa. Còn có một loại là sẽ đầy đủ bộ công pháp, giống như Đường Bá Hổ như vậy, sẽ một bộ đầy đủ Đường Gia Bá Vương Thương. Cao cấp thương pháp Đường Gia Bá Vương Thương, Đường Bá Hổ ngược lại là sẽ một bộ đầy đủ, tổng cộng 9 thức, dẫu sao đó là người ta gia truyền công pháp. Bất quá Đường Bá Hổ học nghệ không tinh, không có luyện đến đại thành, cho nên muốn ở nơi này bộ thương pháp trên co thành tiểu, Trần Tấn Nguyên còn cần mình cố gắng lĩnh ngộ. Hoặc là kêu gọi đối với bộ này thương pháp lĩnh ngộ sâu hơn cường đạo. Trải qua lần trước cùng Hắc Bạch Vô Thường một phen ác chiến sau đó, Trần Tấn Nguyên biết cho tới bây giờ mình còn có chút nhỏ yếu, trên cái thế giới này so với mình lợi hại còn có khối người, trong lòng có một loại không kịp chờ đợi muốn phải trở nên mạnh xung động, không chỉ là trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là mạnh nhất. Kêu gọi trên đài, vẫn là không có gì đặc thù yêu cầu, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là để cho trí tuệ và năng lực chương trình ngẫu nhiên kêu gọi một người giá trị 100 điểm triệu hoán cổ võ giả. Theo thường lệ một hồi bạch quang chói mắt, nho nhỏ ao triệu hoán bên trong hơi nước lao nhanh, mịt mù hơi nước ở mặt ao ở trên ngưng tụ thành một cái mát mẽ làm người hài lòng, ôn hòa xinh đẹp ảnh. Lại là một phụ nữ, Trần Tấn Nguyên mắt sáng rực lên một chút, có chút hưng phấn. Đây chính là mình gọi tới một nữ nhân đầu tiên. Chỉ chốc lát sau, hơi nước ngưng tụ thành bóng người từ từ tiêu tán. Kêu gọi thành công, nhân vật đã đưa vào gian phòng 1-4, giá trị đổi hạn mức tối đa 50, trị giá kinh nghiệm 12. Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rơi xuống đất. Hết sức tò mò cái này trong không gian cái thứ nhất phái nữ cổ võ giả thân phận. Đẩy ra gian phòng 1-4 cửa, bên trong là một cô gái khuê phòng, hết sức sạch sẽ ngăn nắp, bên cửa sổ để một cái nhỏ chậu sứ, trong chậu một bụi kiểu diễm chân châu mai nở phải đăng diễm, một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng vậy ở phía trên, toàn bộ gian phòng thêm mấy phần sức sống. Dựa vào bên trái bên tường, là trong khuê phòng con gái đều có sơ trang mang. Phía trên để một mặt lăng hoa gương đồng cùng đỏ thâm tất chạm hoa hộp trang sức. Sơ trang mang cạnh đặt một cái mắc áo, trên cái giá treo một bộ màu xanh đậm quần áo, trong quần áo ở giữa có một cái thật to tóm chữ, cái giá bên cạnh đứng thẳng một cây trường đao, tỏ rõ bà chủ thân phận là một cái bộ khoái, một cái nữ bộ khoái. Dựa vào bên trong treo một bức rèm bên kia chắc là gian phòng chủ nhân chỗ ngủ, trong phòng là một bản sơn đen một cái bàn tròn, bên cạnh bàn đang ngồi một người cô gái, đang làm nữ đỏ. Chương 94 Siêu cấp oán phụ Trúc Vô Song. Tên họ, Trúc Vô Song. Tuổi tác, 22. Nhân vật cấp bậc, 1 cấp. Nhân vật xuất xứ, võ lâm ngoại truyện. Cổ võ cảnh giới, võ giả tầng 12. Có thể truyền thừa cổ võ. 1. Quý hoa điểm huyệt thủ, cao cấp, chưa truyền thừa. 2. Quý hoa giải huyệt thủ, cao cấp, chưa truyền thừa. 3. Quý hoa phái nội công, trung cấp, chưa truyền thừa. 4. Khinh công đạp tuyết tìm ai, cao cấp, chưa truyền thừa. Những kỹ năng khác. Nhân vật giới thiệu văn tắt, siêu cấp oán phụ Trúc Vô Song, thất hiệp trấn duy nhất nữ bộ khoái, đạo thánh bạch triển đường sư muội, quỳ hoa phái võ công thứ nhất đếm ngược, sinh hoạt hàng ngày trong hết thể sự vụ lớn nhỏ không gì không thể, không chỗ nào không tinh, tài nấu nướng lại là tinh xảo, ôn nhu hiền huệ, quan tâm tỉ mỉ, hiền lành hào phóng, giàu có ái tâm, khóc thích sạch sẽ, xinh đẹp hoàn mỹ cũng không tình yêu chiếu cố. Thanh xuân đi một lần không còn hồi, đối với Vô Song mà nói trọng yếu nhất chính là tình yêu. Nguyên lai là cái này cô gái. Trúc Vô Song ở võ lâm ngoại truyện trong chỉ là một nhân vật không nhẹ không nặng, nhưng là không thể nghi ngờ là cả bộ phim một cái điểm sáng nhỏ. Nàng cùng Bạch Triển Đường cùng là võ lâm ngoại truyện trong thần bí nhất môn phái Quỳ Hoa phái đệ tử. Theo như lời Bạch Triển Đường, Trúc Vô Song võ công ở Quỳ Hoa phái chỉ có thể xếp hạng thứ nhất đến ngược, mà Bạch Triển Đường võ công thứ hai đến ngược. Nói cách khác, Bạch Triển Đường võ công nếu so với Trúc Vô Song cao, Trúc Vô Song là võ giả tầng 12 cổ võ giả, vậy Bạch Triển Đường khẳng định chính là cảnh giới hậu thiên cổ võ giả. Trúc Vô Song gặp Trần Tấn Nguyên đẩy cửa đi vào, bận điệu buông xuống trong tay trầm tuyến, đứng lên nói, em gái Trúc Vô Song, gặp qua Trần Đại Ca. Hoàng bộ khẩu âm thanh thúy trong hơi có vẻ trước một tia khàn khàn, nhưng vẫn là êm thai dễ nghe hết sức. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát Trúc Vô Song, thân hình vong dài, thon thả thức tha, tựa như yếu liễu đỡ như gió, cả người vải thô áo gai, trên đầu ghim hai cái bím tóc, tròn trịa ngông trứng khuôn mặt nhỏ nhắn, màu da hơi đen, nhưng là không che giấu được dung mạo xinh đẹp. Trần Tấn Nguyên một phen tự mắng trong lòng, cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng xinh đẹp như hoa, tiểu tiếu làm người hài lòng để hình dung nàng. Trúc Vô Song trên mặt tựa hồ thời thời khắc khắc cũng treo nụ cười, khẽ mỉm cười lại phối hợp ở trên nàng cặp kia chợt lắc mạnh mắt to linh động tình, giống như hoa tươi sơ chán vậy. Đích xác là một người đẹp, ôn hòa khí chất trong còn mang một tia anh khí. Người khỏe Trúc cô nương, ta đúng nơi này chủ nhân Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng, cái này dù sao cũng là người ta cô gái khuê phòng, mình như thế lô mãng xông tới, còn thật là có chút thất lễ. Bất quá Trúc Vô Song ngược lại là tự nhiên hào phóng, không ngần ngại chút nào, những thứ này em gái đều biết, Trần Đại Ca ngươi mau ngồi. Vừa nói liền mang cái ghế, xoa xoa, thả vào Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trúc Vô Song rất là nhiệt tình, làm cho Trần Tấn Nguyên đều có chút không tốt lắm y gãi đầu một cái ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lên trên bàn bình trà chuẩn bị uống miếng trà. Trần Đại Ca, ngươi đừng động, để ta tới. Ách! Trần Tấn Nguyên động tác hơi chậm lại, ngượng ngùng để bình trà xuống. Trúc cô nương, ngươi mới vừa rồi ở theo hả? Trần Tấn Nguyên một lời liền nói. Đúng vậy, nhàn rỗi không chuyện gì, làm một chút nữ đỏ, nếu không sau này có thể không ai thèm lấy. Trần Đại Ca, ngươi cũng đừng cứ Trúc cô nương, Trúc cô nương kêu ta Vô Song, đôi mà đều được, sư huynh ta chính là gọi như vậy ta, kêu Trúc cô nương nhiều khách khí à. Trúc Vô Song một bên cho Trần Tấn Nguyên pha trà, một vừa cười nói. Nhắc tới Trúc Vô Song cũng là đáng thương, duy nhất lý tưởng chính là ngồi sớm đem mình gả ra ngoài, nhưng là trước sau mấy đoạn cảm tình cũng không có kết quả, có lẽ thật ứng với nàng tên chữ. Vô Song, định trước không thể thành đôi. Trần Tấn Nguyên nói, vậy ta gọi ngươi Vô Song đi. Trúc Vô Song cười một tiếng, nói, Trần Đại Ca, ngươi có đói bụng hay không, ta đi cho ngươi nấu cơm. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhìn quanh bốn phía một cái, nấu cơm. Nơi này có địa phương nấu cơm sao? Chẳng lẽ cái này gian phòng còn liên thông khác thế giới? Trần Tấn Nguyên gãi gãi sau, không gian quỷ quái này mình là càng ngày càng không hiểu nổi. Không cần Vô Song, ta vừa mới ăn cơm tối. Cô nương này thật rất nhiệt tình Trần Tấn Nguyên có chút không thích ứng. Trúc Vô Song nội lực nghiêng về âm nhu, thích hợp cô gái tu luyện, Trần Tấn Nguyên xài tốt thời gian dài mới tương kỳ luyện hóa thành thuần dương nội lực, có lần trước dạy bảo, lần này Trần Tấn Nguyên trước đó liền uống một viên Tam Hoàng Bảo Lạp Đan mới lựa chọn truyền thừa nàng cổ võ, lần nữa trải qua nội lực bạo lực đụng sau đó, Trần Tấn Nguyên kinh mạch và đan điền lần nữa bị làm lớn ra một phần, hôm nay bàn về nội lực thâm hậu, kinh mạch đan điền chiều rộng, đã là ngang hàng cảnh giới cổ võ giả ba lần. Từ xưa đến nay, điểm huyệt vẫn luôn khoác tầng một cái khăn che mặt thần bí, bị truyền đi thần hồ kỳ thần, đặc biệt là thanh thiếu niên bị TV điện ảnh ảnh hưởng, đối với điểm huyệt lại là hướng tới, ngày thường chơi đùa cũng sẽ không nhịn được tới hai cái. Trần Tấn Nguyên gặp qua Bạch Vô Thường điểm huyệt, nhưng là cái loại đó xoàng thủ pháp điểm huyệt, người bị điểm chúng liền sủi lơ xuống, càng giống như là huyệt vị bị đập mà đau đớn phải không cách nào nhúc nhích, lao cái nhẹ nhàng phất một cái tay liền đem kỳ tháo ra. Quỳ Hoa điểm huyệt thủ là Bạch Triển Đường trong miệng nói Quỳ Hoa phái võ công, Quỳ Hoa phái người cũng sẽ, đây là một môn hết sức cao cấp đặc biệt điểm huyệt võ, bị điểm trúng người, toàn thân đều không cách nào nhúc nhích, không thể nói chuyện, hơn nữa người cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên trừ điểm trúng đặc thù huyệt vị, ví dụ như, điểm thiên trung trên người tê dại, điểm vòng quanh nhảy xuống tê dại, lại dùng nội lực một thúc dục sẽ gặp nhột khó nhịn đau đến không muốn sống. Tu luyện môn vũ kỹ này, nhất định phải đồng thời tu luyện Quỳ Hoa giải huyệt thủ. Bởi vì bị Quỳ Hoa điểm huyệt thủ điểm trúng người chỉ có Quỳ Hoa giải huyệt thủ có thể tháo ra, dĩ nhiên, người ỷ mình nội công thâm hậu cũng có thể lựa chọn dùng bạo lực cứng rắn đem phong bế huyệt vị giải khai, nhưng là sẽ lưu lại hậu di chứng. Tâm pháp khẩu quyết chỉ có 8 chữ ngón tay như gió táp, thế như tia chớp. Rất nhanh Trần Tấn Nguyên liền truyền thừa xong mở hai mắt ra, hai cái tay ngón tay không ngừng lăng không hư hoa. Trúc Vô Song nhanh chóng vọt đến một bên, tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên ở nàng trên người làm thí nghiệm. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng. Trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, trong không gian cổ võ mình có thể truyền thừa, vậy có thể hay không truyền thừa cho những người khác, bây giờ người bên cạnh mình cũng tương đối yếu nhỏ, mình cha mẹ người nhà đều là tay không tấc sắt, mà mình lại đắc tội Hoàng Tuyển Quỷ Tông, mình không thể nào thời thời khắc khắc ở bên người bảo vệ bọn họ, nếu có thể đem trong không gian lấy được võ công truyền thừa cho bọn họ, để cho bọn họ có năng lực tự vệ. Vậy sau này mình làm lên chuyện tới cũng không cần lại buộc tay buộc chân. Không gian rất nhanh liền cho ra câu trả lời, trong không gian cổ võ chỉ có Trần Tấn Nguyên một người mới có thể miễn phí đạt được truyền thừa, nếu như muốn truyền thừa cho không gian trở ra người, vậy thì nhất định phải sử dụng giá trị đổi mua bí tịch, còn phải bỏ ra tương ứng thể hồ quán đính chức năng sử dụng phí. Lại là vạn năng giá trị đổi. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, xem ra cái này cổ võ không gian còn có rất nhiều chức năng, mình không có khám phá ra. Đối với hiện tại Trần Tấn Nguyên mà nói, mình đã tìm được gia tăng giá trị đổi phương pháp, chỉ cần là có thể sử dụng giá trị đổi giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề, lời này hơi có điểm nhà giàu mới nổi cảm giác.